Trác Mộc Cường ba hết sức cẩn trọng nhấc tay lên, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đó rốt cuộc là mơ hay là, tại sao lại chân thực đến thế? Tướng mạo thời trẻ của cha, dù giờ gã hồi tưởng lại, cũng chưa chắc rõ nét được như trong giấc mơ. Lẽ nào cơ thể gã thực sự có gì khác với người bình thường? Mấy ngày sau đó, Trác Mộc Cường ba liên tiếp nằm mộng, toàn mơ thấy chuyện hồi nhỏ mà gã đã quên từ lâu, mỗi lần tỉnh lại, mình mẩy đều đẫm mồ hôi, sức lực như trôi đi đâu hết, tự hồ vừa ác đấu với dã thú một trận kinh thiên động địa. Gã từng nghĩ, đó là do ba anh em sói xám nằm đè lên, nhưng nếu vậy, tại sao hôm đầu tiên tỉnh dậy, gã lại thấy tinh thần sảng khoái, tai mắt cũng tinh nhạy hơn bình thường. Vả lại, mỗi lần tỉnh dậy, Trác Mộc Cường ba đều thấy bức bối khó chịu, nhưng không diễn tả được cảm giác ấy, chỉ thấy cơ thể trống rỗng, như thiếu gì đó. Không phải đói khát, cũng không phải tâm tình u uất. Những lúc như thế, gã điều chỉnh hơi thở theo phương pháp mật tu mà Lữ Cánh Nam đã dạy, phối hợp với các động tác kỳ quái kia, cảm giác hụt hẫng đó liền giảm bớt phần nào. Số lần như vậy mỗi lúc một nhiều, ba anh em sói xám thấy vậy, đặc biệt là con sói nhỏ nhất, cũng bắt đầu học theo động tác của gã. Có lần, Trác Mộc Cường ba đang làm một động tác, vừa khéo thấy con sói nhỏ nhất nằm ngửa ra đất, bốn chân chổng lên trời, gắng sức cuộn mình lại, định chui đầu qua hai chân sau để ngậm lấy đuôi. Gã thấy thích thú, cảm giác bức bối lập tức giảm đi đáng kể. Từ đó, cảm giác khó chịu cứ giảm dần, đồng thời cảm giác có một dòng khí lưu từ từ luân chuyển bên trong cơ thể mỗi ngày một mạnh mẽ. Trác Mộc Cường ba phát hiện, động tác của mình càng lúc càng nhanh nhẹn, thể lực cũng dần hồi phục, có khuynh hướng còn tốt hơn trước đây. Sau khi thể năng của gã hoàn toàn phục hồi, ba anh em sói xám cũng không cần nằm lên người gã ngủ nữa, nhưng cả bọn vẫn ở trong hang, ôm nhau mà ngủ. Một ngày nọ, Trác Mộc Cường ba chợt nhớ ra, trưởng lão thôn công bố từng nói, gã vẫn chưa thức tỉnh, bèn nghĩ, lẽ nào cảm giác dị thường mấy ngày trước, chính là dấu hiệu ta sắp thức tỉnh. Những ngày này, Trác Mộc Cường ba đã rất quen thuộc với ba anh em sói xám. Con sói đầu đàn, dấu hiệu rõ nhất là chân sau bên phải bị gãy, đồng thời lông dưới cằm dài hơn một chút, trông như để râu quai nón, phía trên bờm có một vết sẹo hình ngôi sao. Ở cạnh nhau một thời gian, Trác Mộc Cường ba luôn có cảm giác mắt của con sói này không tròn như con sói nhỏ nhất, mà mí mắt phía trên hơi trùng xuống, giống như người lúc nào cũng cau mày suy nghĩ. Con sói có thể hình tầm trung là nhiều sẹo nhất, đến nỗi bộ lông màu xám loang lổ như ngựa vằn, rất nhiều chỗ thịt gồ lên. Miệng nó hơi ngắn hơn một chút, nhưng lại ngoác rộng sang hai bên hơn, môi cũng dày hơn hai anh em, hai khóe mắt chút xuống, nhìn chính diện, gương mặt nó toát lên vẻ hung hãn đáng sợ. So ra, những vết thương trên mình con sói nhỏ gần như không đáng kể, lông nó tuyền một màu xám tro, không có đốm loang lổ, bốn chân đều đặn, trên mặt không một vết sẹo, đôi mắt cực kỳ thông tuệ, mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường ba, gã luôn cảm thấy như đôi mắt ấy biết nói. Khuyết điểm duy nhất chính là cái đuôi bị cụt mất một nửa. Trác Mộc Cường ba biết, với loài sói, cái đuôi mới là bộ phận quan trọng để khoe vẻ đẹp. Sói cụt đuôi, dù có đẹp đến mấy, cũng không thể vào hàng mỹ nam của họ nhà sói. Hơn nữa, tai nó còn bị sứt một miếng, nhưng nếu không đến gần rất khó phát hiện ra. Ngoài ra, gã cũng quan sát răng, lông, móng vuốt của bọn sói, sơ bộ đoán định, con lớn nhất khoảng 12 đến 13 tuổi, tính theo tuổi sói thì đã vào tuổi trung niên, con sói khắp mình đầy sẹo khoảng 10 tuổi, thuộc loại tráng niên, còn con nhỏ nhất chắc khoảng 7-8 tuổi, thể hình không khác biệt nhiều với hai con sói còn lại, chỉ là khi gặp nhau lần đầu tiên 3 năm trước, nó gầy gò nhất nên ấn tượng của Trác Mộc Cường ba đặc biệt sâu sắc. Dựa theo tuổi chúng, Trác Mộc Cường ba lần lượt đặt cho chúng ba cái tên, sói cả, sói hai, sói ba cho dễ gọi. Ba anh em sói xám mỗi con đều có điểm đặc sắc riêng, sói cả lão thành thận trọng, sói hai dũng cảm hiếu chiến, sói ba lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Hôm đặt tên, Trác Mộc Cường ba lần lượt chỉ vào trán ba anh em sói xám, đồng thời lặp đi lặp lại, sói cả, sói hai, sói ba. Sói cả, sói hai, sói ba. Mới chỉ lặp lại khoảng 5-6 lần, ba con sói đã không hẹn mà cùng biết ba cách phát âm trên chính là tên của mình, nhưng ánh mắt chúng đều toát lên vẻ khinh thường, con nào con nấy cứ khậm khậm khẹt khẹt. Trác Mộc Cường ba vừa gọi tên, chúng liền ngoảnh mặt đi, ý rõ ràng, chỉ cần ngửi mùi cũng biết ai là ai rồi, cần gì phải phát âm ra cho phiền phức. Trác Mộc Cường ba thấy bất lực, nhưng gã không thể dùng mùi vị để phân biệt ba anh em sói xám. Sói ba là bất mãn nhất, khi Trác Mộc Cường ba gọi tên sói cả, nó có thể lơ lớ hùa theo, khà, chan. Đại lang, gọi sói hai cũng lặp lại theo, ờ, chan. Nhị lang, nhưng sói ba không lặp lại được, nó nhe răng nhay nhay vạt áo da của Trác Mộc Cường ba, lắc đầu thật mạnh. Ý bảo phải đổi cho nó một cái tên khác để còn phát âm được. Trác Mộc Cường ba nghĩ giây lát, liền gọi nó luôn là sói út cho xong. Bấy giờ sói út mới hài lòng, nhe răng phát ra tiếng xì xì chan. Tiểu lang. Kế đó, Trác Mộc Cường ba chỉ vào mình, Trác Mộc Cường ba, tao, Trác Mộc Cường ba. Lần này thì đến lượt ba anh em sói xám tròn mắt ra. Chúng không thể phát âm được cái tên đó. Sói cả ngoác miệng, nhưng không phát ra tiếng gì, liền quay sang nhìn sói hai im lặng trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng vẫn chẳng biết làm sao,

gã còn dùng cành cây bệnh cho mình một cái áo tơi, khoác ra bên ngoài áo da, thoạt trông rất có khí chất của người rừng. Vốc một vốc nước lên tay, cảm giác ấm ấm, rắc một cường ba hất nước lên mặt, sau đó vụt cả đầu xuống lòng sông, một lúc lâu không muốn ngẩng lên. Ba anh em sói xám uống đã đời no nê xong, cũng đuổi nhau chơi đùa ven bờ sông. Rắc một cường ba rửa mặt sạch sẽ, nếu không phải vẫn hơi ngại tiết trời lạnh giá, gã còn muốn nhảy xuống tắm rửa một trận. Lúc sói cả chuẩn bị tập hợp cả bọn lên đường, Rắc một cường ba phát hiện vật gì đó đang trôi theo dòng nước. Gã vớt lên xem, thì ra là một cái túi bằng chất dẻo. Rắc một cường ba nhận ra loại túi này, đây là túi đựng thực phẩm giàu dinh dưỡng dạng nén của bọn Mekin. Gã lập tức nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam từng dạy, vì đây là chế phẩm từ chất dẻo, nên không thể dựa vào mức độ thấm nước để phán đoán thời gian, mà chỉ có thể quan sát mức độ oxy hóa của vết xé chỗ miệng túi để đưa ra nhận định sơ bộ, đại khái thứ này bị xé ra khoảng từ 5 đến 3 ngày trước. Thân túi có những vết xước mảnh, chắc không phải bị ném thẳng xuống nước, mà ở đâu đó gần đây, gió thổi rơi xuống lòng sông. Nghĩa là, khoảng 3 đến 5 ngày trước, đội ngũ của Mekin hoặc một kẻ nào đó đi lạc trong đội ngũ ấy đã xuất hiện ở gần đây. Vì bị ngâm khá lâu, dòng nước cuốn trôi hết mùi, nên ba anh em sói xám cũng không tìm được thêm thông tin gì hữu ích, nhưng Rắc một cường ba vẫn xé toạc một vệt dài trên túi, để ba anh em bọn sói nhớ được mùi của thành phần hóa học trong túi chất dẻo ấy. Sau khi phát hiện dòng sông, tuyến đường của ba anh em sói xám liền thay đổi, bọn chúng vạch ra lãnh địa mới men theo bờ sông. Sinh vật nào cũng không thể sống thiếu nước, có sông sẽ dễ tìm thấy vật săn, đây là điều ai cũng biết. Có điều, từ khi nhìn thấy cái túi bằng chất dẻo đó, đầu óc Rắc một cường ba luôn rối loạn. Mười mấy ngày sống bình lặng bên cạnh ba anh em sói xám chỉ khiến gã tạm thời quên đi nỗi đau, gã từng không chỉ một lần có ý định tiếp tục tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân, nhưng đồng thời cũng biết, một khi tiếp tục, sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tục đau đớn, tiếp tục có những cuộc chia ly. Ba anh em sói xám nhất định sẽ không bàng quan, vả lại, trong môi trường này, gã cũng không thể rời khỏi bọn chúng mà đơn độc hành động. Nhưng dù ba anh em sói xám rất mạnh, kẻ địch của họ, không phải một hai tên, mà là cả một đội quân được vũ trang tận răng, dù Rắc một cường ba tính toán thế nào, phe của gã cũng không có cơ may nào để thắng. Sói cả dẫn cả bọn đi dọc bờ sông, vạch ra một lãnh địa mới. Dòng sông này rất dài, có lẽ chảy từ Shangri-La ra, hoặc do tuyết ở chân núi tan chảy hình thành nên. Nước chảy đến tận mép tầng bình đài thứ ba, hóa thành dải lụa bạc thẳng tắp đổ xuống dưới. Vì mỗi ngày đàn sói chỉ có thể đi được một khoảng cách giới hạn, nên phạm vi lãnh địa của chúng cũng không thể kéo dài mãi, vì vậy, lãnh địa mới chỉ vạch một vòng xung quanh đoạn mút cuối của dòng sông. Sau đó, Rắc một cường ba và lũ sói lại tìm được một hang động có thể náu thân trong phạm vi lãnh địa mới ấy. Dọc đường, sói út thấy Rắc một cường ba có vẻ tâm sự nặng trĩu, liền chạy xung quanh gã, chọc cho gã vui vẻ. Rắc một cường ba ấy nấy cười với nó, nhưng trong lòng vẫn bị vô số ý nghĩ rối bời quấy nhiễu. Bọn Mekin rốt cuộc đã đi tới đâu rồi? Pháp sư Á La, và cả Mẫn Mẫn nữa, họ giờ ra sao? Nhạc Dương, rốt cuộc tại sao cậu ta lại làm vậy? Mấy ngày đầu sau khi xác định vòng lãnh địa mới, cả bọn đều tuần tra nghiêm mật trong lãnh địa, xem xét địa hình địa mạo, các đường đi lối lại, giám sát và tìm kiếm những nơi có khả năng có sinh vật xuất hiện. Về mặt này, Rắc một cường ba không giúp gì được cho ba anh em sói xám, gã không có khứu giác nhạy bén như chúng. Trong thế giới của sói, chúng có thể dựa vào khứu giác để vẽ nên trong óc một mô hình 3D từ các mùi vị khác nhau. Theo kết quả nhiều nghiên cứu, tấm bản đồ lập thể bằng mùi còn chính xác và tỉ mỉ hơn cả bản đồ vẽ bằng máy tính. Vì vậy, trong những ngày này, Rắc một cường ba dành thời gian hồi tưởng lại cả quá trình tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân kéo dài suốt mấy năm. Gã đột nhiên phát giác, có nhiều điểm nghi vấn mà gã chưa từng chú ý đến, đồng thời, cũng có cảm giác, có thể những điều Nhạc Dương làm, không giống như những gì gã vẫn nghĩ. Có một điều Rắc một cường ba không biết là, cùng lúc ấy, một đội ngũ đông đảo khác đang mang theo những lời cằn nhằn oán trách, đi vòng vòng ở phía sau gã. Vài phút sau, tiếng hú của Rắc một cường ba, được gió mạnh cuốn đi rất xa. Trên đỉnh một công trình kiến trúc giống kim tự tháp, bóng đen ở vị trí cao nhất trên đài quan sát khẽ vẫy tai, mở đôi mắt sắc lạnh, bật dậy, đung đưa đầu. Dưới chân kim tự tháp, hàng loạt bóng đen khác cũng đồng loạt đứng lên. Xung quanh công trình, là hàng ngàn con sói và chó ngao, vị trí của mỗi con trên kim tự tháp dường như phản ánh địa vị của chúng. Chúng ngước nhìn vị vương giả trên đỉnh cao, thấy vị vua chăm chú nhìn về hướng nam, khẽ cúi đầu rồi ngẩng lên, gầm lên một tiếng vang trời. Đáng chết. Mekin mất hết bình tĩnh, chửi bới om sòm, suýt nữa thì ném cả máy tính xách tay. Y chỉ vào bản đồ 3D trên màn hình, chỗ này chúng ta đã đi qua rồi. Không chỉ một lần. Soa cũng nhìn màn hình, độ trùng khớp lên đến 99%, khó tin nếu đó không phải cùng một nơi. Y ngẩn nhìn màn sương mù bao phủ, thở dài. Kể từ khi hai con sói dẫn đường mất tích, đoàn thám hiểm gần như không tiến được bước nào. Mặc dù có tuyết và lương thực dự trữ đủ dùng trong 3 năm, nhưng việc cứ đi vòng vòng trong sương mù với số lượng người đông như vậy, rất dễ dẫn đến ức chế tinh thần, thậm chí sụp đổ. toàn bộ đội ngũ là lính đánh thuê, bất cứ ai nổi điên cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. May mắn là, họ không hề hay biết mình đang đi vòng tròn, và Merkin đã nói, đây vẫn còn cách Bạc Ba La thần miếu một quãng đường dài, ít nhất 3 tháng nữa mới đến. Có vẻ như Merkin đã dự đoán được tình huống này, và đã chuẩn bị sẵn phương án. Merkin tức giận bước ra khỏi lều, ngước nhìn bầu trời u ám, hít thở sâu. Mấy ngày nay, họ còn tìm thấy thêm vài lính đánh thuê bị lạc khi nhảy dù. Những người mới không hề nghi ngờ, nhưng việc bị phát hiện đang đi vòng vòng chỉ là vấn đề thời gian. Mark đi theo sau, đoán ý Merkin, ông chủ, tôi nghi là Nhạc Dương cố tình làm vậy. Hắn dùng kỹ thuật lập bản đồ 3D để dẫn chúng ta đi vòng vòng. Merkin lườm Mark không nói gì. Mark tiếp, và ông Tha Phu mang theo nhiều đồ tốt, sao Nhạc Dương lại không dùng, mà vẫn mặc bộ đồ cũ. Tôi nghi ngờ, trong bộ đồ đó có thiết bị theo dõi, để. Đủ rồi. Merkin quát, khiến Mark giật mình, chỉ biết nói này không được, kia không xong, mày rất giỏi sao? Tao bảo mày theo Nhạc Dương học cách sử dụng phần mềm đó, mày học được gì rồi? Merkin bắt Mark học phần mềm của giáo sư Phương Tân là vì bất đắc dĩ. Kha Phu mang theo máy tính của y, nhưng hệ thống chủ yếu dùng trong chiến đấu, không giống máy của giáo sư Phương Tân, bao gồm thiên văn, khí tượng, địa lý, vật lý, y học, hóa học, nông nghiệp, kinh tế, phong tục, thậm chí cả kho dữ liệu điện tử của Bảo tàng Anh Quốc. Vấn đề là, phần mềm hữu ích trên máy của giáo sư Phương Tân toàn bằng tiếng Trung, trong cả đội chỉ có y và Mark biết một chút. Còn lính đánh thuê thì khỏi cần mong, nếu biết cả tiếng Trung thì cần gì làm lính đánh thuê nữa. Y cũng không tiện hỏi Nhạc Dương cách dùng, nên bảo Mark học, nhưng hắn học gần tháng trời vẫn chẳng biết gì. Mark im lặng, Merkin gằn giọng, mày xem Nhạc Dương kìa, trinh sát, quan trắc thiên văn, lập bản đồ 3D, phân tích địa hình, trong tất cả những việc đó, mày học được cái gì? Ngoài hớt lẻo, mày biết gì nữa? Thà có thuộc hạ giỏi nhưng khó lường, còn hơn một lũ phế vật trung thành như mày. Nói xong, Merkin bỏ đi. Mark suy nghĩ một lúc, rồi cười thầm, ông chủ bảo mình là phế vật trung thành, chứng tỏ mình có giá trị hơn những tên khác. Hắn đắc ý trở vào lều, thấy Nhạc Dương vẫn nhìn bản đồ và số liệu, liền an ủi, đừng quá căng thẳng, tôi và ông chủ đều tin tưởng cậu, chúng ta nhất định thoát khỏi vùng sương mù này. Nhạc Dương nhìn Mark, thở dài, địa hình ở đây nhiều chỗ giống số 8, độ tương đồng của núi cao, chỉ cần sơ ý chút là đi vòng vòng. Tôi đã cố tránh lặp lại đường cũ, nhưng trời không chiều lòng người. Mark hỏi, với trang bị của chúng ta mà vẫn đi vòng vòng, đám người kia chắc chắn cũng không thoát khỏi vùng sương mù này, đúng không? Tôi không biết. Nhạc Dương thành thật trả lời, trước đây tôi chỉ đi theo cả đội, không biết họ dùng phương pháp gì định hướng trong sương mù, lại gây nhiễu tín hiệu điện tử. Nhưng tôi cảm giác họ không đi vòng. Nhưng mà, các anh có sói dẫn đường, có thể vượt lên trước, chứng tỏ lũ sói rất quen thuộc nơi này, nếu như ông Soa. Nhạc Dương cố tình nói nửa chừng, Mark liền tiếp lời, hừ, tên Soa chết tiệt, hắn tự làm sai lầm, làm mất hai con sói, lại đổ lỗi cho tôi có phải thao thú sư đâu. Hắn ngày nào cũng đốt hương gọi sói, nhưng chẳng gọi được con nào. Tôi chẳng giỏi giang gì, chỉ biết trách người khác. Nhạc Dương cười, nhưng tôi thấy Soa rất giỏi. Có lẽ có nguyên nhân khác, nên ông ấy không gọi được sói. Hả? Mark thấy Nhạc Dương có ý gì khác, liền nói, ý cậu là, hắn cố ý. Làm vậy có lợi gì cho hắn? Nhạc Dương định nói không phải, thì Mark vỗ đùi, đúng rồi. Chắc hắn thấy Kha Phu dẫn nhiều người, vai trò của hắn không còn quan trọng, nên giả vờ không tìm được sói, để chúng ta đi vòng vòng. Sau đó, khi mọi người mệt mỏi, hắn mới gọi sói đến, thể hiện khả năng của mình. Nhạc Dương không ngờ Mark lại suy luận nhanh như vậy, thầm nghĩ, đây là mày nghĩ ra nhé, không liên quan gì đến tao. Rồi lại nghĩ, để tin tức này lan truyền trong đám lính đánh thuê có lẽ sẽ hiệu quả. Thấy Mark đi rồi, Nhạc Dương tập trung vào máy tính, tính toán, Pháp Sư Á La và Cường Ba chắc giờ không còn xa Bạc Ba La thần miếu nữa rồi. Có lẽ đến lúc để đám lính đánh thuê này đi thêm mấy bước rồi, đổi chỗ khác cho chúng đi vòng vòng. Anh nhanh chóng thay đổi bản đồ 3D trên màn hình, xuất hiện một địa hình mới. Kể từ khi tìm thấy túi ni lông, Trác Mục Cường Ba luôn buồn rầu, không còn hứng thú tuần tra lãnh địa, tìm mồi nữa, chỉ ở lì trong hang mới. Sói Út thấy gã buồn, liền ở trong hang với gã, làm nũng, đùa nghịch, nhưng vẫn không khiến gã vui, cuối cùng đành bất lực nằm gối đầu lên đùi gã, phát ra tiếng khò khè bất mãn. Tâm trạng của Trác Mục Cường Ba mới dần lắng xuống. Sói Cả và Sói Hai tuần tra về, thì thầm bên ngoài hang. Sói Út dựng tai lên nghe, rồi từ Trác Mục Cường Ba xuống, tham gia thảo luận. Trác Mục Cường Ba chỉ nghe loáng thoáng, con mồi, không xa. Ba anh em thảo luận xong, Sói Út chạy đến, kéo quần Trác Mục Cường Ba, gầm gừ, đi săn, đi săn. Trác Mục Cường Ba đứng dậy, theo Sói Út ra ngoài, dù tâm trạng tệ đến mấy thì cũng phải ăn. Gã nhận thấy Sói Út miệng kêu, đi săn, nhưng mắt cứ nhìn vào áo da của gã, không hiểu ý gì. Họ men theo bờ sông đến khu vực chân núi Tần Bình Đài thứ ba, mười mấy cây số, phía trước là một đầm nước. Mấy con sông nhỏ đổ về đây, Xung quanh là vài loài thực vật chịu lạnh, những khối nham thạch cao vút, sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Đi thêm chút nữa, cảnh vật thay đổi, bên bờ đầm nước là một đàn hươu khổng lồ đang ăn lá. Đàn hươu rất lớn, khoảng 17-18 con cái, 2-30 con đực, con đầu đàn rất to lớn, từ chân đến vai hơn 2 mét, cặp sừng rộng ít nhất 3 mét. Trác Mộc Cường ba thầm kinh hãi, ghê thật. Đồng thời hiểu ra tại sao sói út cứ nhìn áo da của gã, nếu săn được con hươu, gã sẽ có thêm bộ đồ da nữa. Thấy ba anh em sói xám đến, đàn hươu căng thẳng, những con lớn đứng lên, hươu mẹ tụ lại, hươu được tạo thành nửa vòng tròn bảo vệ hươu cái. Chỉ có con đầu đàn đứng xa quan sát, không hề hoảng hốt. Ba anh em sói xám rất ung dung, bước chân không gấp không chậm, đi quanh đàn hươu, thỉnh thoảng dừng lại nhìn một con nào đó, chụm đầu rì rầm, rồi lại đi tiếp, giống như mấy bà chọn rau, cứ lựa đi lựa lại. Trác Mộc Cường ba biết, chúng đang chọn con hươu yếu nhất, con nào răng không tốt, tiêu hóa kém, bị thương, gã không phát hiện được, nhưng chúng thì biết. Răng không tốt thì có mùi lạ, tiêu hóa kém thì phân là dấu hiệu. Còn bị thương thì mũi của chúng ngửi ra sớm hơn. Chỉ tiếc là, đàn hươu này không có con non, hoặc đã bị ăn hết rồi. Con nhỏ nhất cũng 2-3 tuổi, cao gần bằng hươu mẹ. Cả đàn rất khỏe mạnh, không phải thời kỳ sinh đẻ, không con nào yếu ớt hay bị thương. Gã từng thấy đàn sói vây bắt bò rừng, có con non hay bị thương, chỉ cần đuổi một lát, những con yếu bị bỏ lại, cả đàn sói sẽ lao lên. Nhiều khi, bò được sẽ quay lại cứu, sói sẽ không đuổi đến cùng, chỉ cắn cho bị thương, rồi bỏ đi, sau đó tiếp tục đuổi. Bò bị thương sẽ không chịu nổi, lạc bầy, rồi bị sói giết. Đàn bò cũng biết con đó không cứu được, đành bỏ đi. Giờ đây, đối mặt với đàn hươu khỏe mạnh, ba anh em sói xám có vẻ yếu thế hơn, chúng sẽ làm sao? Trác Mộc Cường ba chợt nhớ, con hươu lần đầu tiên họ săn, không biết có phải từ đàn này không? Chỗ đó cách đây khá xa, chúng đã làm thế nào? Ba anh em sói xám đi quanh mấy vòng, cuối cùng chọn một con hươu đực rất khỏe. Trác Mộc Cường ba ngẩn người, nhớ lại lần đầu, họ cũng săn một con hươu đực. Chúng không tấn công trực tiếp, mà để sói cả bước lên, nhe nanh gầm gừ, sói hai và sói út đứng xa quan sát. Một lúc sau, hai con kia bỏ đi, như thể không đói, chỉ chọn món ăn vậy. Không phải đến để săn mồi sao? Sao lại bỏ đi? Chỉ để sói cả thiêu chiến với con hươu khổng lồ. Trác Mộc Cường ba đang phân vân, thì thấy sói út bên cạnh, vẻ mặt vênh váo, như thể con hươu đã là của chúng rồi. Trác Mộc Cường ba nhìn con hươu, thấy nó tức giận lắm, đầu cúi xuống, cặp sừng sắc nhọn cào trên đá, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Sói cả kêu gừ gừ, đứng xa vung vẫy móng vuốt, như muốn nhào lên, lại như muốn rút lui. Chắc hẳn nó đang rất coi thường đối phương, vì ánh mắt con hươu đã lóe lên tia lửa giận dữ, như đang gầm lên trong lòng, con sói què, dám vênh váo trước mặt ta. Lũ hươu khác thấy chỉ còn một con sói què lại dám khiêu khích con hươu khỏe nhất, cảnh giác của chúng giảm đi. Chúng tản ra, ăn lá cây, hoặc nằm ngủ. Không lâu sau, con hươu không kiềm chế được, cúi đầu dương sừng lao tới, khí thế kinh hồn, như kỵ sĩ giơ trường thương. Sói cả nhẹ nhàng xoay người, thoát khỏi cặp sừng, vòng sang bên cạnh, nhìn chằm chằm con hươu. Con hươu cũng nhìn nó bất động. Sói cả hơi vươn đầu ra, rồi ngồi xuống, giơ chân trước lên vẫy, nào, đến đây, đến đây. Con hươu nổi điên, lắc đầu, đổi hướng lại lao vào sói cả. Trác Mộc Cường ba tưởng sói cả không tránh được, thì thấy nó xoay mình, hai chân trước chống đất, lộn nhào trên không, lại tránh được cặp sừng. Sau đó, sói cả chạy thêm mấy bước, quay đầu nhìn con hươu, như đang khiêu khích, mày làm gì được tao chứ? Lỗ mũi con hươu phát ra tiếng khịt khịt, như đang nói, mày giỏi thì đừng chạy. Sói cả khịt mũi đáp lại, mày giỏi thì đuổi đi. Con hươu dựng hai vó trước lên, hí một tràng dài, rồi cắm đầu hút tới, khí thế sầm sập. Sói cả lại xoay mình bỏ chạy, lần này con hươu không tha cho nó. Sói cả xoay mình, nó cũng xoay mình đuổi theo, sói cả dừng gấp, nó cũng quay đầu, một hươu một sói chạy thành đường hình chữ S ven đầm nước, một đuổi, một chạy. Trước mắt con hươu, luôn là bộ mặt khiêu khích của sói cả, nó chỉ muốn dùng sừng đâm cho con sói đáng ghét đó, mà không nhận ra, mình đang rời xa đàn. Trác Mộc Cường ba nhận ra mình không thể đối đầu trực tiếp với sinh vật khổng lồ, gần 2 mét chỉ tính riêng phần vai, chẳng thể né được cặp sừng sắc nhọn như ba anh em sói xám. Chỉ có thân thủ như Pháp Sư Á La mới dám cận chiến với nó. Cận chiến. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Trác Mộc Cường ba. Nếu không thể cận chiến, thì tấn công tầm xa sao? Tổ tiên loài người xưa yếu ớt, phản ứng chậm, họ dựa vào gì để thắng thú dữ, sinh tồn và phát triển trong môi trường khắc nghiệt? Thứ nhất là đoàn kết, thứ hai là vũ khí tấn công tầm xa. Tổ tiên đã phát minh ra cách ném đá từ rất sớm, nhưng tầm xa và sát thương hạn chế, chỉ làm con mồi giật mình. Thời đồ đá cũ, con người dùng lao, nhưng bị hạn chế bởi sức người và công nghệ, săn bắn bằng lao gần như là đánh đổi tính mạng. Nhưng nghĩ đến lao, Trác Mộc Cường ba nghĩ đến cung tên. Gã có thể là một bộ cung tên. Gã nhìn về màn sương mù, con hươu khỏe mạnh ấy, gân chân chắc chắn hơn cả gân bò, chỉ cần xem cây cối ở đây có đủ độ đàn hồi và chắc chắn. Con hươu chạy một lúc trong ngõ cụt, nhận ra không thể thoát, quay lại tìm đường ra, xông lên nhiều lần nhưng lối ra bị ba anh em sói xám chặn. Hai bên giằng co cả ngày, con hươu mệt mỏi, bất lực chạy sâu vào trong, ẩn mình trong sương. Chiều tối, sói Út gọi Trác Mộc Cường Ba về, chỉ để sói hai canh lối ra. Trác Mộc Cường Ba lại thêm lần nữa tán thưởng ba anh em sói xám về tâm lý chiến. Tối đến, hươu cần nghỉ ngơi, trời tối lại càng khó nhìn, dù muốn trốn, chỉ cần thấy sói hai hay nghe tiếng tru, nó cũng không dám liều lĩnh. Sáng hôm sau, sói cả vẫn dẫn sói Út và Trác Mộc Cường Ba tuần tra, đến trưa sói Út thay sói hai, tối lại đổi ca. Ba ngày liên tiếp, con hươu chắc đã kiệt sức. Trác Mộc Cường Ba hiểu tại sao hôm đầu họ dễ dàng săn được con hươu lớn. Trong mấy ngày đó, Trác Mộc Cường Ba thu thập nhiều loại cành cây, thử độ đàn hồi và chịu lực, cuối cùng chọn được loại thích hợp, vót cẩn thận, hơ trên lửa uốn cong, thu thập cành cây thẳng, vót cho thẳng hơn, đều hơn, khoét rãnh, dùng mảnh đá sắc nhọn buộc lên, dùng vỏ cây và lá làm đuôi tên. Chỉ cần gân hươu nữa là xong. Việc còn lại diễn ra thuận lợi, Trác Mộc Cường Ba có thêm bộ áo da. Dù bị rách vài chỗ, nhưng sau khi khâu vá, gã có bộ áo khoác bó sát, di chuyển nhanh nhẹn hơn, không còn vướng víu như chim cánh cụt. Trước khi ba anh em sói xám ăn, Trác Mộc Cường Ba xin gân hươu. Gã phơi khô và hung gân trên lửa, thử kéo thấy rất chắc, lực gã không kéo đứt. Gã chọn độ dài thích hợp, dùng dao cắt làm hai cây cung. Bắn thử, thấy mũi tên ở hơn chục bước không ghim chặt vào thân cây, không biết do đầu mũi tên không đủ sắc hay lực kéo chưa đủ. Gã liền chập hai sợi dây cung làm một, vặn xoắn. Thử lại, ở khoảng cách 70 bước, mũi tên vẫn ghim chặt vào cây. Gã chưa hài lòng, nhưng tạm dùng được. Sói Út chưa từng thấy cung tên này, tò mò, đòi Trác Mộc Cường Ba đưa cho. Nào ngờ, nó gặm rịt suýt nữa ăn luôn dây cung, khiến gã phải giật lại. Sói Út nhìn Trác Mộc Cường Ba cầm cung, muốn hỏi cách dùng. Trác Mộc Cường Ba cười, lần sau đi săn mày sẽ biết. Mấy ngày sau, gã vót cành cây, làm đầu mũi tên đá. Trong thời gian này, Trác Mộc Cường Ba vẫn tập thở và các động tác lữ cánh nam dạy, cảm thấy luồng khí trong cơ thể mạnh mẽ hơn, vật chất vô hình lưu động trong kinh mạch đậm đặc hơn. Luồng khí tụ lại một điểm nào đó, rồi dồn tích. Cảm giác dồn tụ rõ rệt, Trác Mộc Cường Ba thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, không phải mệt mỏi, mà dư thừa năng lượng. Gã thường nắm chặt tay, muốn tìm chỗ trống trải để phát tiết, nhưng không biết làm sao. Có lúc gã đấm đá cây cối, nham thạch, cảm giác dồn tụ vẫn không giảm. Chỉ có sói Út thấy gã đấm mạnh, gió rít vù vù, liền chạy theo học hỏi. Mấy ngày sau, con hươu đã bị tiêu hóa 7-8 phần, đến lúc đi săn rồi. Ba anh em sói xám đi trước, Trác Mộc Cường Ba đeo cung tự chế, mang túi da đựng tên, đi sau. Đầm nước nhỏ hơn lần trước, mấy ngày không có tuyết, mép nước có cỏ non, lá cây, đàn hươu thông dong tản bộ. Đàn hươu dường như quên con hươu đực mấy hôm trước, ba anh em sói xám lại dùng kế cũ, dễ dàng dụ được con hươu đực khỏe mạnh. Có lẽ con hươu này không táo bạo bằng con trước, hoặc nhớ sự việc mấy ngày trước, lần này sói cả và sói Út chưa kịp khép vây, sói hai chưa kịp quay lại, con hươu đã nhận ra nguy hiểm, bỏ chạy. Nhưng sói cả và sói Út không tiếc núi, vì chiêu này như câu cá, 10 lần được 2-3 lần đã là tốt. Trác Mộc Cường Ba thấy tiếc, gần như thành công rồi, nên gã kéo dây cung, tập trung, nhắm về phía con hươu. Bụp, đầu mũi tên bằng đá rít gió, tay Trác Mộc Cường Ba không dừng, lại lắp tên thứ hai. Trước khi đi săn, Trác Mộc Cường Ba luyện bắn tên, giờ đây kỹ thuật gã đã đạt đến mức trong vòng 50 bước có thể bắn trúng mục tiêu đường kính 1 mét. Con hươu to lớn, mục tiêu rõ ràng, mũi tên lao đi, trúng vào mông nó. Con hươu loạn choạng, tốc độ chậm lại. Trác Mộc Cường Ba chưa kịp bắn tên thứ hai, anh em nhà sói xám đã đuổi kịp, chặn đường lui con mồi. Trác Mộc Cường Ba lần đầu tham gia săn bắt đã lập công, sói cả dùng đầu hút vào người gã, tỏ ý công nhận năng lực. Sói Út càng hào hứng hơn, trong lúc vây bắt còn giật mũi tên về, giao lại cho Trác Mộc Cường Ba. Lát sau, sói hai trở về, không ngờ lại thành công, rất hào hứng. Con hươu bị trúng tên ở mông, lại bị sói Út rút ra, máu chảy không ngừng, chạy khó khăn hơn. Chẳng ngờ, trên đường về lại có biến. Sói cả phát hiện nguy cơ trước, hai tay vểnh lên, mũi khịt khịt, rồi rít lên, dẫn sói hai chạy về phía trước, không để ý con hươu. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, khó khăn lắm mới vây được con mồi, sắp về rồi sao lại bỏ đi. Con hươu thấy cơ hội, quay đầu chạy hướng khác. Sói Út ngoảnh lại thấy Trác Mộc Cường Ba vẫn đứng đờ ra, chạy đến kéo áo gã, vẻ lo âu. Bồi thêm tên nữa, hay bỏ cuộc. Trác Mộc Cường Ba do dự, nhưng thấy sói Út cuống cuồng, gã thở dài, rồi chạy theo sói cả và sói hai. Vừa nhấc chân được vài bước, nghe con hươu phía sau rống lên, rồi quay đầu chạy ngược về phía gã, vết thương ở chân dường như không đau, bốn vó gùn lên còn nhanh hơn cả Trác Mộc Cường Ba và sói Út. Ngay sau đó, Trác Mộc Cường Ba nghe thấy tiếng gầm vang như sấm nổ. Sói Út giật mình, nằm phục xuống đất, trung bắn lên, rồi lao vút về phía trước, tốc độ tăng lên đáng kể. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh lại, thấy sau màn sương mờ mờ xuất hiện bóng đen khổng lồ lao về phía này, tốc độ cực nhanh. Khi đường nét con quái vật lộ rõ, Trác Mộc Cường ba ngẩn người, thằng lằn khổng lồ. Kẻ săn mồi siêu cấp ở tầng bình đài thứ hai, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Con quái vật này dường như cũng đang chạy trốn, cánh tay trái đứt lìa, chân cũng bị thương, đói đến mức u mê, ngửi thấy mùi máu trên con hu liền lao đến. Phần còn lại tiếp tục tương tự, bóng đen nhe răng, như đang mỉm cười, rồi nằm xuống ngai vàng, tỏ vẻ hài lòng với tiếng gầm vừa phát ra. Nếu nhìn gần hơn, sẽ thấy bộ lông đen của nó không phải màu đen, mà là màu tím đỏ. Khoảng 10 phút sau, sắc mặt Pháp Sư Á La từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi. Từ phía xa vọng lại tiếng hồi đáp tiếng hú vừa rồi, âm thanh thật đáng sợ. Có lẽ nào, không thể tiếp tục tiến lên nữa. Trác Mộc Cường ba không ngờ tiếng hú của mình lại gây ra phản ứng lớn như vậy. Cả chỉ cảm thấy luồng khí trong cơ thể cuồn cuộn, cần phải giải phóng bớt. Lúc này, sói cả và sói hai đã trở lại, sói út vô cùng phấn khích, không ngừng ríu rít với sói cả, kể về A U Chang. Sói hai đi một vòng quanh con thằn lằn khổng lồ, rồi đến trước mặt Trác Mộc Cường ba, hút mạnh vào người gã, sau đó lùi lại, chân trước dang rộng, đuôi vểnh lên. Tư thế này Trác Mộc Cường ba hiểu rõ, ý sói hai là, khiêu chiến đi, một chọi một. Trác Mộc Cường ba cười, ngã người ra sau, đây là tư thế nhượng bộ, ý nói, tao thua mày. Lúc này, gã không còn sức để đấu với sói hai nữa. Tay cầm dao vẫn run rẩy tê nhức, vừa hú mấy tiếng tuy dễ chịu nhưng tốn sức, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Sói hai nhảy lên người Trác Mộc Cường ba, liếm mặt, cọ đầu vào cổ, vào tai, rồi áp mặt vào mặt gã, như để cổ vũ khích lệ. Không lâu sau, sói cả run rẩy, rõ ràng còn sợ hãi hơn lúc gặp thằng lằn khổng lồ. Ba anh em sói xám kinh hãi nhìn về màn sương mù xa xăm, như thể có chuyện gì đó khiến chúng không biết phải đối phó thế nào. Sau khi nghe ngóng một lúc, chúng mới yên tâm hơn, nhìn nhau vẻ vẫn còn sợ hãi. Trác Mộc Cường ba vẫn nằm dưới đất, không cảm nhận được gì. Thằng lằn khổng lồ dù ngã không dậy được, nhưng vẫn hung hãn. Cái miệng đầy răng nhọn không phải là thứ tầm thường, một cú quật đuôi của nó cũng đủ khiến Trác Mộc Cường ba và ba anh em sói xám bị thương. Nhưng dù có khỏe đến mấy, nó cũng không thay đổi được tình thế. Ba anh em sói xám cẩn thận canh chừng bên ngoài phạm vi tấn công của thằng lằn, chờ nó đói đến mức không thể cựa quậy. Tính nhẫn nại là một trong những đặc tính của loài sói mà con người ngưỡng mộ. Có lẽ người xưa không hiểu được tại sao loài vật này lại có thể nhẫn nại đến vậy, kiên trì không ăn nhiều ngày mà vẫn giữ được sức khỏe và khả năng chiến đấu. Loài sói luôn thực hiện phương thức săn bắt hiệu quả cao nhất, trả giá thấp nhất để giành lợi ích lớn nhất. Vì vậy, khi thằn lằn còn khả năng gây tổn thương, chúng sẽ không đến quá gần. Trác Mộc Cường ba thấy ba anh em sói xám như đã thỏa thuận, cùng đến gần đầu thằn lằn, hoặc ngồi hoặc nằm. Trác Mộc Cường ba định đến ngồi cạnh sói út, nhưng nó lại xua chân, ý bảo gã tránh xa. Trong khoảnh khắc nhìn vào mắt sói út, Trác Mộc Cường ba nhận ra sự thay đổi. Khi sói út nhìn gã, ánh mắt ấm áp, thân thiết, nhưng khi nó nhìn thằng lằn, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trác Mộc Cường ba suy nghĩ rất lâu, mới hiểu ra, giờ đây chủ khách đã đổi vai, kẻ đi săn trở thành con mồi. Vị trí của ba anh em sói xám đảm bảo sao cho con mồi vừa mở mắt ra là thấy ánh mắt sát khí của chúng. Con mồi không thể nhúc nhích, biết mình sắp bị ăn thịt, lại bị những kẻ sắp ăn thịt mình nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ kinh hoàng, không thể yên ổn. Nhưng vì bản năng sinh tồn, nó không thể không tập trung đối mặt với lũ thợ săn, không dám lơ là. Cứ kéo dài như vậy, tinh thần con mồi sẽ suy sụp. Ba anh em sói xám chỉ cần ngồi yên, nhìn con mồi không thể động đậy, là đã có thể đẩy nó vào chỗ chết. Lẽ nào đây là tuyệt chiêu dùng ánh mắt giết chết kẻ địch trong truyền thuyết? Trác Mộc Cường ba học theo ba anh em sói xám, dùng sát khí vào mắt. Mới đầu gã trừng mắt, nhưng chỉ một lúc là thấy cay mắt, nên chuyển sang chỉ nhìn bình thường, sát khí chôn sâu trong ánh mắt, uy lực tăng lên gấp bội. Trước ánh mắt sát khí của gã và ba anh em sói xám, thằng lằn khổng lồ trở nên nôn nóng, lo lắng, chốc chốc lại nhe nanh múa vuốt, như thể bọn Trác Mộc Cường ba đang áp sát, nhưng thực tế, cả bọn đều không hề nhúc nhích. Cứ như vậy qua một đêm, Trác Mộc Cường ba vẫn chịu đựng được cơn đói khát, còn thằng lằn khổng lồ thì đã suy yếu. Khi nó không còn khả năng hoạt động, ba anh em sói xám bồi thêm một đòn chí mạng, cuối cùng, con quái thú trở thành bữa ăn của cả bọn. Thịt thằng lằn không ngon lắm, nhưng được cái nhiều. Ba anh em sói xám không ăn hết phần nội tạng giàu dinh dưỡng, để lại cho Trác Mộc Cường ba một phần. Sau trận chiến này, gã được cùng ăn với sói hai. Nhưng nhìn đống nội tạng xanh xanh đỏ đỏ, Trác Mộc Cường ba khó nuốt nổi, cuối cùng vẫn cắt một miếng thịt đùi để ăn. Trác Mộc Cường ba vừa ăn vừa nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng vừa qua, lần này thắng là nhờ may mắn. Sói cả cho gã đãi ngộ như sói hai, nhưng gã biết sức chiến đấu của mình không mạnh. Dù dùng tay không hay giao thủy sĩ, gã cũng không có ưu thế khi chiến đấu với những sinh vật lớn. Mũi tên đá thì không đảm bảo, cây cung tự chế thì chất lượng không cao. Cần phải tìm thứ vũ khí mạnh hơn. Nghĩ vậy, Trác Mộc Cường ba nhìn sát thằng lằn. Những móng vuốt sắc bén kia là lớp sừng cực kỳ cứng, có thể dùng được, gân chân của nó còn to hơn gân hươu, nếu tìm được gỗ tốt, có thể làm cung mạnh, răng của nó cũng có thể lợi dụng. Sau khi sói cả đồng ý, Trác Mục Cường Ba tốn nhiều công sức mới cắt được móng vuốt, gân và đầu lâu thằng lằn. Gân thì gã đã nghĩ ra chỗ dùng, móng vuốt và răng thì tạm thời chưa nghĩ đến. Nhưng gã tin rằng, những thứ này vốn là vũ khí lợi hại của thằng lằn, chắc chắn có thể trở thành công cụ chiến đấu. Tình cờ, gã thấy xương hàm hình cung của thằng lằn, liền nhớ đến boomerang người Cooker trong rừng Amazon. Boomerang ấy làm từ xương động vật, có bịt sắt ở hai đầu để tăng độ sắc. Gã có thể dùng xương hàm này làm boomerang, không có vỏ sắt bọc ngoài thì dùng trọng lượng bù lại, răng trên xương hàm lại thành răng cưa. Nói là làm, Trác Mục Cường Ba đốt cành cây thành thang vẽ phác thảo xuống đất. Những kiến thức về thiết kế cơ quan mà Lữ Cánh Nam từng dạy đều hiện lên trong đầu gã. Loài sói không lãng phí thức ăn, nhiệt độ lạnh giá tạo thành kho đông lạnh tự nhiên, xác chết không bị thối rữa, nên cả bọn không về hang động mà ở lại đó ăn suốt mấy ngày. Trác Mục Cường Ba dùng vỏ cây và cành cây dựng một túp lều nhỏ, ngủ qua đêm được. Ban ngày, gã dành thời gian thiết kế và chế tác boomerang. Trác Mục Cường Ba tưởng rằng có bản vẽ là làm được ngay, không ngờ độ cứng của xương thằng lằn vượt xa tưởng tượng. Gã dùng dao thụy sĩ cắt mấy ngày mới cắt đôi được xương hàm dưới, sau đó lại khoét mộng, khoan lỗ cố định, cuối cùng mới ghép được hai mảnh xương hàm dưới thành hình chữ V góc rộng, bên trong đầy răng sắc nhọn. Để tiện cầm, Trác Mục Cường Ba bỏ bớt răng ở rìa ngoài, hai đầu chữ V được cắt bằng dao, nên dù không bọc thép cũng rất sắc bén. Ngày hoàn thành vũ khí mới, Trác Mục Cường Ba hân hoan ngắm chiếc boomerang hai đầu cách nhau hơn 1 mét, nặng trên chục kg, gã thầm nhủ, rốt cuộc cũng có vũ khí hạng nặng. Gã đặt tên cho nó là Phi Lai Cốt. Nhưng việc thử nghiệm sau đó khiến Trác Mục Cường Ba đau đầu, Phi Lai Cốt quá lớn, quá nặng, cách ném boomerang thông thường không thích hợp. Trác Mục Cường Ba ném thử, không xoay được trên không trung, mỗi lần ném ra, Phi Lai Cốt đều như thanh đại đao chém thẳng về trước, xa nhất được 20 mét rồi rơi bịch xuống, dù ném ngang hay ném dọc cũng vậy. Trác Mục Cường Ba vuốt rìa ngoài của Phi Lai Cốt, thầm nhủ, theo nguyên lý khí động lực học mà Lữ Cánh Nam dạy, nó phải bay lên được chứ. Cầm trên tay cũng không nặng lắm, không ném xa được là do chưa đúng cách. Trác Mục Cường Ba thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng tìm ra cách hiệu quả, cần chạy đà, rồi dừng lại, lợi dụng quán tính của Phi Lai Cốt, lấy thân mình làm trọng tâm, xoay tròn thật nhanh, sau đó nhắm hướng, dùng hết sức vào tay, ném Phi Lai Cốt như vận động viên ném đĩa. Phi Lai Cốt rít lên, xoay tiếp trên không như trong chóng tre, bay xa hơn 100 mét. Trác Mục Cường Ba luyện tập nhiều lần, cuối cùng luyện được đến mức không cần chạy đà, chỉ cần xoay người như vận động viên ném đĩa có thể ném Phi Lai Cốt ra xa hơn 100 mét. Chỉ có điều, gã không bắt được Phi Lai Cốt lúc bay về. Gã không có khả năng bắt một vật thể to nặng như vậy từ khoảng cách ngoài 100 mét. Nếu không có hai lớp áo da, vỏ cây gia cố, cùng thân thủ nhanh nhẹn, không biết gã đã gãy bao nhiêu xương. Không bắt được thì thôi, gã chuyển sang luyện tập tấn công mục tiêu chính xác bằng Phi Lai Cốt. Vì thiết kế không hoàn hảo, lúc xoay Phi Lai Cốt không giữ được đường bay thẳng, vẽ trên không trung một đường cong kỳ dị, tùy theo hướng gió và lực xoay, nó sẽ lệch trái hoặc lên trên, quỹ đạo bay về cũng rất khó đoán. Vì vậy, Trác Mục Cường Ba né được đã là tốt rồi. Sau nhiều lần luyện tập, Trác Mục Cường Ba cuối cùng cũng ném trúng một cái cây khô cách cả chừng 50 mét. Uy lực của Phi Lai Cốt thật đáng sợ. Rìa bên trong lởm chởm răng của thằng lằn cắn chặt vào thân cây, như quái thú há miệng đớp mạnh vào đó. Trác Mục Cường Ba tốn nhiều sức mới giật được Phi Lai Cốt ra, nhìn vết răng thú trên thân cây, sâu đến cả lóng tay, gã rùng mình, tràn đầy lòng tin vào vũ khí mới. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Trác Mục Cường Ba hoàn thành được hai món vũ khí khác, một cung tên và một vuốt thú. Cung tên thì gã đã có kinh nghiệm nhiều lần thất bại, nên chế tác khá thành thạo. Lần này gã dùng gân chân thằng lằn, nên có thể dùng gỗ thô hơn, chắc bền hơn làm thân cung, lực kéo cũng lớn hơn, tầm bắn xa hơn nhiều. Nhưng gã cảm thấy vũ khí thích hợp nhất với mình chính là vuốt thú. Gã lấy móng vuốt thằng lằn, chưa biết dùng thế nào, bỗng thấy sói út dùng móng vuốt nhổ một gốc cây nhỏ lên nghịch, gã liền nghĩ, nếu dùng móng vuốt thằng lằn làm vũ khí, tuy không chém chặt như đao, nhưng ít nhất cũng phải mạnh hơn gậy gỗ. Mới đầu, Trác Mục Cường Ba chỉ muốn thiết kế một vũ khí như gậy ba tông, đục lỗ trên cán để gắn móng vuốt vào, vừa có thể gõ như búa, lại có thể vồ như bàn tay gấu. Nhưng gã không tìm được khúc gỗ thích hợp, hoặc không đủ cứng rắn, hoặc không gắn chặt được móng vuốt. Sau đó, gã phát hiện xương của thằng lằn khổng lồ rất cứng, liền nghĩ cách lợi dụng. Nhưng lúc chọn xương, Trác Mục Cường Ba chỉ tìm được mấy khúc xương ống dài cỡ cánh tay để gắn móng vuốt, tiếp là hơi ngắn, còn những đoạn xương khác hoặc to quá, hoặc dài quá. Gã dùng mấy khúc xương đó làm hai thanh vũ khí như cái gãi lưng, múa thử mấy phát, cảm giác không ổn. Đôi vũ khí này không dài, không ngắn, lại nhẹ, gã không phải người luyện võ thuật, cầm hai cái gãi ngứa này trong tay còn không mạnh bằng nắm đấm. Nắm đấm. Nếu cố định cái gãi lưng lên cánh tay, để vuốt thú vừa khéo lộ ra phía ngoài nắm đấm, thay cho móng tay không đủ sắc, chẳng phải sẽ linh hoạt hơn sao? Vậy là gã lại thay đổi thiết kế, chọn một khúc xương lớn, làm một đôi bảo vệ cánh tay bằng xương, gắn vuốt thú ra bên ngoài. Mới đầu, phần vuốt thú chìa ra dài bằng ngón tay, chỉ cần nắm tay lại, móng vuốt sẽ thay thế ngón tay. Nhưng sau đó gã thấy như vậy bất tiện, lại ảnh hưởng đến sự linh hoạt của các ngón tay. Vì vậy, gã lại nghĩ đến một thứ bình thường không ảnh hưởng đến hoạt động, mà khi cần có thể nhanh chóng gắn lên, gã nhớ đến tuyệt chiêu sát thủ tiệp thắt của Mackin. Thiết bị chỉ cần máy động ngón tay là có thể làm vũ khí xuất hiện trên lòng bàn tay có vẻ là một lựa chọn không tồi, Lữ Cánh Nam cũng từng giải thích nguyên lý của nó cho gã rồi. Cuối cùng, sau nhiều lần thất bại, Trác Mộc Cường Ba đã dùng gân và xương còn lại của thằng lằn, làm ra một bộ vuốt thú hoàn toàn mới. Khi không sử dụng, vuốt thú được giấu trong tay áo, hai bàn tay gã vẫn linh hoạt, nhưng chỉ cần nắm chặt tay lại, vuốt thú sẽ bắn ra, dài hơn nắm đấm một chút, có thể đâm như dao, cào như móng vuốt, hai ống xương phía trên có thể làm ống bảo vệ cánh tay. Trác Mộc Cường Ba đứng trước một cái cây, vung tay đấm mạnh, rồi nắm chặt tay chụp xuống, vụn gỗ bắn tung tóe. Gã nhìn dấu vết sâu trên thân cây, rồi nhìn vuốt thú ló ra trên nắm đấm, lòng bàn tay lơi ra một chút, vuốt thú lại chui vào trong ống tay áo. Trác Mộc Cường Ba không kìm được ngửa mặt lên cười, cuối cùng gã cảm thấy mình không còn trần trụi, gã đã có vũ khí của riêng mình. Trác Mộc Cường Ba lần đầu tiên cảm thấy mình không cần ba anh em sói xám bảo vệ, cũng có thể sinh tồn ở đây, ngược lại, nói không chừng gã còn có thể bảo vệ cho ba con sói. Khoảnh khắc ấy, gã cảm thấy mình thật mạnh mẽ, cả khi sói út muốn thử khiêu chiến, gã cũng chỉ cười xoa đầu nó, rồi nói, mày không phải đối thủ của tao đâu. Trong thời gian trước khi thằng lằn khổng lồ bị ăn hết, Trác Mộc Cường Ba lấy chỗ xương còn lại chế thành các phiến mỏng, định dùng những phiến xương này làm áo giáp cho mình. Cách làm áo giáp rất đơn giản, gã rạch nhiều lỗ nhỏ trên áo da, giống như mở nhiều cái túi, rồi nhét các phiến xương vào đó. Lúc làm những thứ này, Trác Mộc Cường Ba không ý thức được tại sao mình lại làm vậy. Gã cũng không nghĩ, tại sao đi săn lại cần làm một cái boomerang to như phi lai cốt. Tại sao còn phải làm một bộ áo giáp xương như áo chống đạn. Nhưng sâu trong tiềm thức, gã luôn có ý niệm ấy, rồi sẽ có một ngày, gã sẽ trở lại, khiêu chiến với những kẻ địch tưởng chừng không thể chiến thắng. Khi con thằn lằn khổng lồ từng hung hăng dữ tợn kia hoàn toàn biến thành đống xương vụn, sói cả mới hài lòng nheo mắt, liếm răng, quyết định trở về hang ổ. Trác Mộc Cường Ba lưu luyến nhìn kiệt tác của mình, đống xương còn lại phần lớn là kiệt tác của gã, thầm nhủ, những phần mình có thể lợi dụng được thực sự quá ít. Gã nhớ sinh từng tìm được nhiều thứ có ích từ xác thằn lằn lần trước, còn mình thì hoàn toàn không biết gì, chỉ làm được đến đâu hay đến đó. Sói út đứng thẳng bằng hai chân sau, dựa vào người Trác Mộc Cường Ba làm bộ như mèo đang bắt bướm, đây là trò nó thích nhất. Nó đang nói với gã, này, xương thành cặn bã hết rồi, còn lưu luyến gì nữa? Chúng ta về thôi. Trác Mộc Cường Ba ngoẹo đầu, thấy sói út cười, không ngừng hất đầu về phía xa xa, đó là chỗ của đàn hươu. Sói út đang nói với gã, thằn lằn ăn hết rồi, nhưng chúng ta vẫn còn kho lương thực, không phải lo lắng. Trác Mộc Cường Ba hiểu, sói cả đã ưu đãi gã rất nhiều, chỉ để sói út ở lại, còn nó và sói hai vẫn tuần tra lãnh địa như thường. Chúng cần nắm bắt chính xác, mỗi ngày trong lãnh địa có chuyện gì, con mồi của chúng hiện giờ như thế nào. Chỉ có vậy, chúng mới đảm bảo lúc con mồi già yếu bệnh tật là lúc thu hoạch, chúng có thể lập tức đến đó. Trác Mộc Cường Ba kéo cây cung và phi lai cốt nặng nề trên lưng, cọ hai cánh tay vào nhau, cảm nhận vuốt thú ẩn trong lớp áo, rồi gật đầu nói với sói út, mày nói đúng, cũng đến lúc phải đi rồi, con người phải biết thế nào là đủ, phải không? Sói út gật đầu nửa hiểu nửa không, cổ họng phát ra tiếng ừm khe khẽ. Đám kẻ địch vẫn ở phía sau Trác Mộc Cường Ba, Mackin đang rất hân hoan. Từ sau khi nghe thấy tiếng sói tru, bọn y dường như không còn đi vòng vèo qua một chỗ nhiều lần, phần mềm máy tính cũng hiển thị, nơi bọn y vừa đặt chân đến, không có trong kho dữ liệu. Nhưng tại sao bọn Mackin vẫn không thể tiến lên? Chỉ có Nhạc Dương biết rõ, anh lợi dụng phần mềm, đưa Mackin và đồng bọn đi theo một tuyến đường kỳ quái. Thực chất, họ đang đi cắt ngang tầng bình đài thứ ba, tiến lên theo hình sóng, mỗi lần sắp đến chân núi hay mép bình đài, Nhạc Dương lại dẫn bọn y tiến lên chừng 100-200 mét, sau đó cắt ngang cả tầng bình đài, cứ thế tiến dần theo hình zig zag. Vì vậy, con đường họ đi qua không bị lặp lại, nhưng thực chất mấy ngày nay, bọn Mackin cũng chỉ tiến thêm được vài cây số. Trong sương mù, chẳng ai phân biệt được phương hướng, thế nên hai bên đều vui vẻ. Soa vẫn gọi sói, nhưng không có kết quả. Mắt thì vẫn ba hoa với đám lính đánh thuê, Mackin và Kafu thống lĩnh cả đội quân, khí thế hừng hực. Nhạc Dương lúc nào cũng cẩn thận làm việc mình cần làm. Thi thoảng, anh ra ngoài với Mark hay chuyện gẫu với lính đánh thuê. Trong mắt những kẻ lấy mạng đổi tiền này, chàng trai trẻ tuổi phản ứng nhanh nhạy, hay nói hay cười này là người hòa nhã dễ gần. Soa thích thái độ hiếu học của Nhạc Dương, nhưng ngại Mackin nên không tiện dạy anh nhiều. Song ông cũng không ngại để Nhạc Dương quan sát lúc mình thực thi thủ thuật gọi sói. Nhưng ông đã đánh giá thấp năng lực quan sát của Nhạc Dương. Nhạc Dương sớm đã chú ý thấy, tuy những chiếc lọ Mackin lấy ra có hình dạng kích thước giống hệt nhau, nhưng chất lỏng bên trong lại rất khác. Anh đoán rằng, Soa đã lấy những thứ này khi lũ sói còn đi cùng với bọn y, trong các lọ là nước tiểu sói, nước giải sói, và những thứ gì đó khác, nhưng Soa đã thêm một số thành phần nữa. có một lọ màu đỏ nhạt, chắc chắn là phân tử máu hòa tan trong thuốc bốc hơi. Vì trước đây Soa chưa từng dùng loại này, mà Nhạc Dương từng thấy Soa gọi một tên lính đánh thuê vào lều lấy máu. Chắc y sợ gọi lũ sói đến lại bị chúng cắn ngược, nên không dám dùng máu của mình. Nhạc Dương cũng từng thấy những cái lọ đó ở khoảng cách gần. Ngoài nội dung khác nhau, Soa còn đánh dấu bằng các ký hiệu. Dựa vào số lần và trình tự xuất hiện của các ký hiệu, Nhạc Dương suy đoán, một vài trong số đó biểu thị các thông tin như ăn, tấn công, rút lui. Soa luôn phối hợp ăn và tấn công theo những tỷ lệ khác nhau để gọi sói đến. Nếu không gọi được, y sẽ dùng lọ đựng chất dịch mang tín hiệu rút lui. Y làm việc rất cẩn trọng, sợ gọi nhầm thứ gì khác. Ngoài ra, những lọ bình còn lại mang ý nghĩa gì, Nhạc Dương cũng không hiểu rõ. Thực tế, điều Nhạc Dương hứng thú nhất là cách Soa bố trí những chất thông tin trong tay vào các vị trí y muốn trong lúc chiến đấu. Trong khi chiến đấu, Soa không thể điều chế dịch thể rồi rải lên chỗ cao cho nó khuếch tán trong gió như thường ngày. Nhạc Dương vẫn nhớ, khi bọn họ đối mặt với Soa, thậm chí còn chưa nhìn thấy y ra tay thì đã trúng chiêu, cả quá trình thần bí như ảo thuật. Anh đã bóng gió hỏi mấy lần, nhưng Soa rất kín miệng. Anh không dám hỏi nhiều, chỉ khiêm tốn tự học, hiểu rõ, những thứ này về sau chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Điều chỉnh thêm vài số liệu trên bản đồ lập thể, Nhạc Dương thầm tính toán, tiến thêm 500 mét nữa rồi, chắc còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến nơi nhận được tín hiệu của lũ sói hôm ấy. Theo lời Soa, ở khoảng cách này, đàn sói rất có khả năng bắt được tín hiệu từ chất thông tin của y đến lúc dẫn bọn chúng vòng trở lại chân núi, không biết ở đó có đàn sói nào khác không nhỉ? Nếu Soa gọi được sói đến thật, thì tùy tình hình rồi điều chỉnh lại. Nhạc Dương hài lòng tắt máy tính, lúc này Mark nhất định là đang tán phét với đám lính đánh thuê, anh bèn đứng lên đi ra khỏi lều. Nhạc Dương ghét ở chung với Mark, mỗi lần thấy vẻ mặt cười cười của hắn, anh lại muốn đấm vào mặt hắn. Nhưng anh hiểu rõ thân phận và nhiệm vụ của mình, nên luôn phải tỏ vẻ thoải mái, cười đùa với hắn và đám lính đánh thuê. Nhạc Dương đã nắm bắt được tính cách của Mark, tên này thích nịnh bợ người khác, vừa quay lưng liền nói xấu, trừ Mekin ra, dường như không ai hắn không bất mãn. Hắn còn rất thù dai, chỉ vì một chuyện nhỏ, mà bất bình suốt mấy ngày. Nhạc Dương quyết định lợi dụng đặc điểm này của Mark, nên những lúc tán gẫu, dưới sự dẫn dắt khéo léo của anh, Mark thi thoảng lại bộc lộ bất mãn với Soa. Mới đầu chỉ là những chuyện vớ vẩn, về sau hắn thấy đám lính đánh thuê không dám báo cáo với Mekin, bèn dần lộ rõ bản chất. Sau lần mấy con sói của Soa mất tích, Soa nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với ánh mắt khó chịu, Mekin cũng nhiều lần nhiếc móc hắn trước mặt lính đánh thuê. Chắc tên này đã nín nhịn hết mức, nhiều lúc cả bọn đang nói chuyện chẳng liên quan, cũng khiến hắn liên tưởng đến Soa rồi nghiến răng. Dưới sự ám thị của Mark, đám lính đánh thuê cũng bắt đầu bất mãn với Soa, một lão già mặt mũi quái đản, hành tung thần bí, cả ngày loay hoay với đống chai lọ lủng củng. Dưới tác động của dư luận, không chỉ lính đánh thuê bất mãn với Soa, mà Soa cũng bắt đầu có khúc mắc với Mark. Mekin và Soa ngày càng cảm thấy Mark bất tài. Mark thì lại thấy Soa chẳng có tác dụng gì, Kha Phu thì không bằng hắn, đám lính đánh thuê đáng lẽ phải đưa về cho hắn đứng đầu. Nhưng ngoài Nhạc Dương ra, không ai coi trọng hắn. Hố ngăn cách giữa các bên dần sâu thêm, nhưng tuyệt diệu nhất là, cả bọn đều chưa phát giác ra, hoặc đã phát giác, nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Nhạc Dương, thì từ đầu đến cuối vẫn chưa từng tự mình nói ra điều gì bất lợi cho bên nào, anh chỉ khiến đối phương tự nhận ra một số thứ trước đây đã bị bỏ sót. Nhạc Dương làm những việc này rất thuần thục, dù sao anh cũng từng là nội gián chuyên nghiệp. Nhưng đồng thời, áp lực to lớn cũng thường xuyên giày vò anh. Từ khi Cường Ba thiếu gia bỏ đi trong trạng thái gần như khỏa thân, đêm nào Nhạc Dương cũng gặp ác mộng, có lúc mơ thấy giáo quan bị thương nặng, có lúc lại mơ thấy pháp sư Á La và Mẫn Mẫn bị đàn sói vây công, nhưng nhiều nhất vẫn là mơ thấy Cường Ba thiếu gia rơi vào tình cảnh thê thảm. Trương Lập và Ba Tang đến tìm mình. Để tránh nói mớ, trước khi ngủ, Nhạc Dương luôn ngậm một vật khá lớn trong miệng, loại vật dụng khó nhận ra khi nhìn vào miệng người khác. Đặt dưới lưỡi, nó ngăn anh phát ra âm thanh rõ ràng mà không gây tắc nghẽn đường thở. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh không dám cử động, chỉ quan sát phản ứng của lính đánh thuê xung quanh. Nhạc Dương không thể giải thích những giấc mơ ấy, hiện tại, anh chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Dương lắc đầu, xua tan những suy nghĩ hỗn độn. Nụ cười ấm áp, rạng rỡ trên gương mặt anh khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy như được tắm trong nắng xuân. Anh nhìn lên bầu trời, sương mù hôm nay khá mỏng, thời tiết bên ngoài hẳn rất đẹp. Dọc đường, Nhạc Dương liên tục chào hỏi lính đánh thuê, từ lều này sang lều khác. Anh thầm khâm phục khả năng tổ chức của Mekin. Y chia 267 lính đánh thuê thành 20 tổ, mỗi tổ khoảng 13 người, cùng ở trong một lều lớn. Lều là trung tâm, phạm vi hoạt động của mỗi tổ nằm trong bán kính 20 mét. Không được phép tự ý vượt quá ranh giới, đánh bạc, đánh nhau, mang chất cồn, kể chuyện cười tục tiểu. Tóm lại, mọi thứ có thể kích thích dục vọng của đàn ông đều bị cấm. Trong những ngày hành quân tẻ nhạt, lính đánh thuê sống như tu sĩ, bản tính hung hãn bị Mekin và Kafu đè nén, nhưng âm thầm tích tụ. Nhạc Dương biết, chỉ cần Mekin dỡ bỏ lệnh cấm, hay khi tấn công kẻ thù, những tên lính đánh thuê này sẽ như mảnh hổ thoát khỏi lồng, tàn phá tất cả. Việc chia nhỏ lính đánh thuê như vậy là vì khi đàn ông tụ tập đông, bị đè nén lâu sẽ nóng nảy, dễ gây gỗ chỉ vì chuyện nhỏ. Niềm hưng phấn và kích thích từ tiền tài dần bị bào mòn, cuộc hành quân dài đằng đẵng biến những gã lính từng sống trên đầu súng thành giả thú. 12 lều của chúng chính là 12 thùng thuốc nổ, chỉ cần châm lửa là bùng phát bất cứ lúc nào. Những lính đánh thuê này từng trải qua vô số chiến dịch, không ít người sống sót trở về từ nguy hiểm cận kề, chúng không sợ kẻ thù, khoái cảm từ tiếng súng át đi nỗi sợ và áp lực. Nhưng chúng sợ nhất là tình cảnh hiện tại, không có kẻ thù, thậm chí không có sinh vật sống nào xung quanh. Không có kẻ thù tức là không có cảnh máu me, tay chân gãy lìa, đạn bay đầy trời kích thích thần kinh, không có khoái cảm khi đứng trên bờ vực sinh tử. Không có kẻ địch, tất cả đều là đồng loại, khiến dục vọng bạo lực không có chỗ phát tiết, dễ mất kiểm soát. Chỉ cần một con chuột cũng được, để chúng bắn cho nó thủng lỗ chỗ, rồi nghiền nát nó, ít nhất cũng giải tỏa được phần nào. Nhưng ở đây, chẳng có gì, chỉ có đá nâu đỏ, cây khô và màn sương mù dày đặc. Hàng ngày lặp đi lặp lại, hành quân trong sương mù, vượt qua dung nham, khe rãnh, cắm trại, dựng lều, dỡ lều, rồi lại xuất phát. Lính đánh thuê không biết mình cần gì, chỉ cảm thấy bức bối, một tiếng chim kêu cũng tốt, nhưng chẳng có gì. Hơn một tháng, chỉ có đá lạnh lẽo trong sương mù, cây khô nghiêng ngả. Ba lô có đủ thức ăn cho 3 năm, có tuyết động cung cấp nước ngọt, không lo đói khát, nhưng rõ ràng chúng cần thứ quan trọng hơn thức ăn nhiều. Lính đánh thuê không biết mình cần gì, nhưng Mekin biết, nên y cấm mọi hành vi phát tiết, vì đó là điểm yếu có thể làm sập cả con đê kiên cố, một khi xảy ra là không thể cứu vãn. Nhạc Dương cũng biết, nên anh định cho lính đánh thuê loanh quanh thêm vài ngày nữa, để tinh thần càng thêm căng thẳng. Ban đầu, Mekin có 21 tổ trong 21 lều, nhưng một tuần trước, hai tổ gây gỗ, làm chết 7-8 người. Mekin ra lệnh Kafu xử tử 3 tên, những người bị thương nặng cũng bị kết liễu, nên giờ chỉ còn 19 lều. Sự việc khiến những tên còn lại biết điều hơn. Tất cả đều theo đúng kế hoạch của Nhạc Dương. Nhưng rồi bất ngờ xảy ra, tiếng sói hú vang lên từ hướng ngược lại với tuyến đường Nhạc Dương vạch ra, âm điệu vang vọng, tuy khí thế không mạnh bằng lần đầu, nhưng rõ ràng hơn, vì nó gần hơn nhiều. Nhạc Dương nhìn vào màn sương mù, cau mày. Lần trước tiếng hú nhỏ hơn mà Mekin vẫn nghe thấy, lần này không thể may mắn đến mức Mekin không nghe thấy. Quả nhiên, thiết bị liên lạc vang lên mệnh lệnh của Mekin, bảo Nhạc Dương đến học. Trong không khí lại vang lên tiếng sói hú mỏng manh. Nhạc Dương thở dài, đây chẳng phải là dẫn đường cho Mekin sao? Không biết là con sói nào lại thích biểu diễn thế? Mekin, Soa, Kafu đã đợi sẵn. Thấy Nhạc Dương, Mekin chỉ tay, sói ở hướng này. Nhạc Dương gật đầu, nhưng chúng ta đang tìm Bạc Ba La thần miếu, đi hướng ấy phải vòng vèo. Anh nói sự thật, chỉ là không nói nếu để anh dẫn đường sẽ càng vòng vèo hơn. Mekin, hay là qua đó xem thử? Câu hỏi này dành cho Soa. Soa hỏi Nhạc Dương, phía đó là đi ngược lại hay phương hướng sai? Nhạc Dương, tôi đã dùng máy tính phân tích, phía đó gần mép tầng bình đài thứ 3. Anh vẫn nói sự thật. Soa, nghe tiếng hú thì sói rất gần, chỉ khoảng hơn 10 cây số. Mekin lập tức hỏi Nhạc Dương, lần trước âm thanh xa hơn, nhưng không thể quá xa, tại sao nhiều ngày như vậy mà chúng ta hầu như chỉ tiến được một quãng rất ngắn? Nhạc Dương đáp ngay, thứ nhất, chúng ta không biết con sói hôm nay có phải con sói hôm trước không, thứ hai, dù là con sói hôm trước, nó cũng có thể đang di chuyển. Trong lòng anh thầm rủa, con sói chết tiệt, kêu lên làm gì? Mekin nhìn Soa, Soa gật đầu, nơi này sương mù dày đặc, thiếu thức ăn, phạm vi hoạt động của sói phải rất rộng. Tôi đoán chúng thường xuyên thay đổi lãnh địa. Có thể đó là một con sói đơn độc, hy vọng không phải là con sói già sắp chết. Nhưng nghe tiếng hú thì thấy nó rất khỏe mạnh. Mekin nhìn Nhạc Dương, rồi Soa. Theo Nhạc Dương thì đi hướng đó phải vòng vèo, nhưng tìm được sói dẫn đường thì tình thế có thể xoay chuyển. Y nhớ lại lúc mới đến tầng bình đài thứ 3, có sói dẫn đường nên dễ dàng vượt qua trắc một cường 3. Y cẩn trọng hỏi Soa, nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Soa cười khổ, lắc đầu, đối với sói ở đây, tôi không dám chắc. Bằng không. Y liếc nhìn Mark. Mekin trừng mắt với Mark, rồi nói, thay đổi tuyến đường, tìm sói trước, vòng vèo chút cũng được. Phối hợp với canh, đừng làm hỏng việc. Mark ngượng ngập cười gượng. Nhạc Dương để ý thấy tay hắn giấu sau lưng, móng tay bấm sâu vào da, và ánh mắt phức tạp của Kafu. Soa không để ý, tiếng hú gợi lại câu hỏi chưa lời giải đáp, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai con sói biến mất? Nhạc Dương cũng thắc mắc. Đôi tai nhạy bén cho anh biết hai tiếng hú chắc chắn do cùng một con sói phát ra. Anh không hiểu tại sao cách lâu như vậy nó lại kêu rú lên. Trắc Một Cường Ba không cố ý, chỉ vì hàng ngày gã thực hiện các động tác phối hợp với nhịp thở mà Lữ Cánh Nam dạy, khi cảm thấy nội khí dồn nén, không thể không phát tiết, lại có kinh nghiệm từ lần trước, gã không kiềm chế, mà ngửa cổ hú dài. Trác Mộc Cường ba hú 10 phút, thấy tinh thần sảng khoái, trời chưa tối, liền cầm cung và phi lai cốt ra chỗ cây khô gần hang luyện tập. Sói Út vểnh tai, nhìn một lúc, rồi gượng dậy, ngáp dài, đuổi theo gã. Ngày hôm sau, hoàng hôn, sau một ngày tuần tra và luyện tập, Trác Mộc Cường ba định nghỉ ngơi thì thấy Sói Út không ở bên cạnh. Gã gọi mấy tiếng, không thấy trả lời, bèn đứng dậy tìm, thấy Sói Út đang nhìn về phía chân núi, ánh mắt mơ màng. Sói Cả và Sói Hai cũng nhìn về hướng đó. Nhìn chằm chằm một hai phút, Sói Út như bị thu hút, vẻ mặt thỏa mãn, định chạy lên trước, nhưng bị Sói Cả đè xuống. Trác Mộc Cường ba nghe Sói Cả nói, a u chang, trông chừng Sói Hai. Trác Mộc Cường ba bật dậy, quả nhiên, Sói Hai cũng muốn chạy về phía đó. Gã ôm cổ Sói Hai, cảm thấy con sói vùng vằng, dùng sức rất mạnh. Sói Cả hất đầu, khịt khịt mũi, phát ra âm mũi, như chống cự lại thứ gì đó. Trác Mộc Cường ba không nhận ra gì khác biệt, thầm nghĩ, lẽ nào chúng ngửi thấy mùi gì lạ. Sói Út không nghe lời Sói Cả, nhất quyết muốn chạy. Sói Cả gầm lên, hút Sói Út ngã xuống, đè lên nó, phát ra những âm thanh uy hiếp. Sói Út phản kháng. Sói Hai trở nên hung hãn với Trác Mộc Cường ba, nhe răng, lao về phía trước, gầm gừ đe dọa, như thể nói, còn cản nữa là không khách khí. Trác Mộc Cường ba giật mình, vội ôm chặt miệng Sói Hai. Sói Hai khọp khọp, vùng vằng lắc đầu. May mà biến cố chóng vánh, Sói Hai và Sói Út không phản kháng nữa. Sói Cả đẩy Sói Út sang một bên, Sói Út cúi đầu đi theo, Sói Hai bình tĩnh lại, chui ra khỏi tay Trác Mộc Cường ba, nhưng vẫn nhìn về hướng cũ, như lưu luyến. Sói Cả gầm lên, dẫn Sói Út và Sói Hai ra bờ sông uống nước, ngâm mũi xuống. Sói Út và Sói Hai làm theo, Sói Cả ngẩng đầu, dùng móng vuốt ấn đầu hai em xuống nước, như muốn chúng tỉnh táo, rồi quát tháo. Sói Út và Sói Hai khép nép cúi đầu. Một lúc sau, chúng ngẩng đầu, Sói Út và Sói Hai không chạy về phía đó nữa, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến. Trác Mộc Cường ba nhìn theo hướng ánh mắt chúng, trên thượng nguồn con sông, trong lòng thắc mắc. Bộ dạng ba anh em sói xám, như có thứ gì đó đang đến, thứ này hấp dẫn lũ sói, nhưng Sói Cả lại sợ hãi. Khả năng lớn nhất là có thao thú sư đang gọi sói, nhưng sao lại thế được? Bọn Mekin đã đến Bạc Ba La thần miếu hoặc đang tìm đường rời Shangri-La, lẽ nào là người qua ba? Sói Cả lắc đầu, nheo mắt, như nhớ lại ký ức gì đó. Sói Út lại gần cọ cọ vào chân Trác Mộc Cường ba, vẫn muốn đi, nhưng Sói Cả không cho phép. Trác Mộc Cường ba cũng không có cách nào. Soa xuống khỏi khối đá dung nham, lính đánh thuê đeo ba lô, xếp hàng chờ đợi. Soa nói, không được, chỗ này khuất gió, chất thông tin của tôi không tản ra được, chúng ta phải vòng qua nó rồi mới tìm chỗ cắm trại. Lính đánh thuê phàn nàn, Mekin lạnh lùng vung tay, cả bọn tiếp tục tiến bước. Trời vẫn còn sáng, đi thêm một lúc, Soa sáng mắt lên, những dòng nước nhỏ tụ lại thành một dòng lớn hơn, chảy quanh co. Lính đánh thuê phát hiện ra dòng nước rộng gần một mét, ai nấy vui mừng. Lấy đồ đựng nước chạy đến. Mekin và Kafu chỉnh đốn đội ngũ, ra lệnh mỗi tổ phái hai người lấy nước. Mekin hỏi Soa, cắm trại ở đây được không? Soa cười, dòng nước này nhất định chảy từ trên cao xuống, nếu tôi đoán không sai, nó đã có từ lâu rồi. Thấy Mekin cau mày, Soa giải thích, nơi có nước sẽ có thực vật sẽ có sinh vật sẽ có sói. Tôi chưa thấy sinh vật sống nào, nhưng nghe tiếng sói hú, tôi khẳng định, chỉ cần đi dọc theo dòng nước này, sẽ có phát hiện. Kafu, đi nữa thì trời tối. Soa hân hoan, đi thêm một đoạn nữa. Y không muốn dừng lại. Mekin xem giờ, gật đầu, được, đi thêm nửa tiếng, đến lúc đó dù có phát hiện hay không, chúng ta cũng hạ trại. Y liếc thấy ánh mắt không cam chịu của Soa, khuyên, mọi người mệt rồi, ngày mai đi tìm cũng được. Anh nói xem, đi hướng nào? Soa hỏi Nhạc Dương, đi xuôi dòng này đến đâu? Nhạc Dương, dựa theo thực địa và máy tính, đi xuôi dòng sẽ đến mép tầng bình đài thứ ba, còn ngược dòng thì không rõ. Đoán rằng địa hình phức tạp hơn. Soa bảo Mekin, chúng ta đi ngược dòng, nhưng nên phái một nhóm nhỏ xuống hạ du trinh sát. Chỗ này còn cách mép bình đài bao xa? Câu cuối hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương, không xa lắm, cả ngày hôm nay chúng ta đi về phía đó, chắc còn khoảng mười mấy cây số, có thể xa hơn chút, nhưng không nhiều. Soa gật đầu với Mekin. Mekin lệnh cho Kafu điều một tổ lính đánh thuê, chọn những người có năng lực quan sát tốt, mang hành trang gọn nhẹ đi xuôi dòng thăm dò. Soa bổ sung, bảo chúng ta sẽ cắm trại ở ven dòng nước, chúng chỉ cần men theo dòng nước là sẽ không bị lạc. Nhưng tuyệt đối không được đi xa khỏi dòng nước trên 500 mét. Kafu nhận lệnh. Nhạc Dương xin đi, nhưng Mekin cười nhạt, chuyện vặt vãnh này, cậu không cần đi. Trác Mộc Cường ba và ba anh em sói xám về hang động, hôm nay có thể ngủ ngon. Buổi đêm không cần đi săn, mấy ngày nay cả bọn đã ăn no nê, lãnh địa rất yên bình, kho lương thực dự trữ cũng còn đầy, đàn hưu lớn kia bị gió tuyết chôn chân, đến mùa xuân sang năm mới rời đi. Trong hang, Trác Mộc Cường ba hỏi Sói Út, hôm nay, xảy ra chuyện gì vậy? Gã làm ra vẻ ngửi thấy gì đó, rồi nhìn về hướng chúng nhìn lúc nãy. Sói Út nghĩ ngợi, rồi nói nhanh bằng tiếng sói, món ngon, ăn. Vừa nói, vừa há miệng, như sắp chảy nước miếng. Sói cả nói gì đó, nhắc đi nhắc lại 3 lần. Trác Mộc Cường 3 ghép các âm tiết lại, hiểu được ý sói cả, cạm bẫy, thức ăn nguy hiểm, hay là, tín hiệu nguy hiểm. Sói 2 phóng đến trước mặt sói cả, thấp giọng gầm gừ hỏi gì đó, sói cả gật đầu liên tục. Sói 2 không tin, cãi lại, sói cả trừng mắt, rít lên những tiếng nghiêm khắc. Trác Mộc Cường 3 không hiểu, nhưng thấy sói cả có phong thái của bậc trưởng bối đang dạy bảo con trẻ, tự quay về mà phản tỉnh lại đi. Sói 2 nằm bò ra đất giả vờ ngủ, nhưng lại trằn trọc, thở dài, như đã xác định điều gì đó, rồi cảnh cáo sói út 2 câu. Câu trước Trác Mộc Cường 3 không hiểu, nhưng câu sau thì biết, ý sói 2 là, đừng có lại gần. Ở chung với sói lâu, Trác Mộc Cường 3 hiểu tiếng sói khá tốt. Anh cho rằng những gì giáo sư Phương Tân dạy mình là chính xác, ngôn ngữ sói đã hình thành một hệ thống quy phạm, chứ không phải chỉ vài kiểu phát âm đơn giản như những nhà nghiên cứu vẫn nói. Giáo sư Phương Tân nói, những nhà sói học ấy chưa từng sống chung với sói, hiểu biết của họ còn không bằng dân tộc thiểu số, kết luận của họ chỉ là suy đoán từ lập trường của con người, hạ thấp trí thông minh của sói, mà đề cao trí tuệ con người. Trình độ giao tiếp của 3 anh em sói xám gần như không kém một người trưởng thành, chúng miêu tả chính xác sự vật, mùi vị, và kèm theo sắc thái tình cảm. Số lượng từ vựng có thể không nhiều bằng người, nhưng đủ để biểu đạt ý tứ. Trác Mộc Cường 3 nắm bắt được một số từ vựng đơn giản, ví dụ con mồi, chia làm mấy loại, ngon, bữa lớn, con mồi bình thường, thức ăn, nhét đầy bụng, và ăn được, và một số danh từ chỉ hình tượng cụ thể như cây, đá, đánh dấu đường, nước. Chúng thậm chí còn biết biểu đạt ý của một cái cây hay một khu rừng qua ngữ điệu dài hay ngắn. Về con số, Trác Mộc Cường 3 phát hiện chúng dùng 3 loại âm tiết để biểu đạt con số, 1, 5, 10, dựa vào số lần lặp lại để biểu đạt số lượng. Nhiều nhất là 2 âm, 10, 100, 3 âm, 10 là nhiều không đếm hết. Đối với đồng loại, chúng chia làm 3 kiểu, người nhà, kẻ địch và kẻ độc hành. Kẻ độc hành có thể lôi kéo, kẻ địch thì chiến đấu hoặc rút lui. Động vật ăn thịt lớn mà chúng không thể đối phó đơn độc cũng là kẻ địch. Về động từ, Trác Mộc Cường 3 nắm được nhiều hơn danh từ, gã học được nhiều từ mới như bám theo, nằm im bất động, vòng sang hai bên, đánh lén. Những từ ngữ trừu tượng, gã dựa vào ngôn ngữ cơ thể để suy đoán, nhưng trải qua thời gian dài tiếp xúc, gã tự nhận thấy suy đoán của mình cũng đúng đến 8-9 phần. Chuyện hôm nay, rõ ràng sói bắt được thông tin gì đó mà Trác Mộc Cường 3 không cảm nhận được, bị hấp dẫn, nhưng sói cả cảm nhận được nguy hiểm, nên ngăn sói út và sói 2 lại. Sau đó, sói 2 nhớ ra gì đó, tranh luận với sói cả, cuối cùng tỉnh ngộ. Trác Mộc Cường 3 nghĩ lý giải của mình là chính xác, nhưng phát hiện mâu thuẫn. Nếu mùi đó gây nguy hiểm cho sói, thì đó không thể là cách người qua 3 triệu gọi sói, vì trong ý thức của Trác Mộc Cường 3, người qua 3 và sói là 2 tồn tại bình đẳng. Sự việc hôm nay giống như có người dùng thuốc để thu hút và khống chế sói. Nếu giả thiết này đúng, thì ngoài người qua 3, chỉ có thao thú sư áo đen bên cạnh Mekin. Nhưng nếu vậy, lại mâu thuẫn với logic, dù Mekin chỉ đi 10 cây số một ngày, thì cũng đã đến Bạc Ba La thần miếu. So sánh hai giả thiết, Trác Mộc Cường 3 nghiêng về giả thiết trước, vì bất luận là trong các tư liệu hay nghe từ pháp sư Á La, giữa người qua 3 và sói không thể tồn tại quan hệ lệ thuộc, hai bên chỉ hợp tác, cùng sinh tồn. Trên cơ sở đó, Trác Mộc Cường 3 bắt đầu ngẫm nghĩ về nguyên nhân sai lệch logic. Nếu Mekin vẫn chưa đến Bạc Ba La thần miếu, thậm chí còn ở phía sau mình, thì nguyên nhân là gì? Trác Mộc Cường 3 nghĩ ngay đến khả năng duy nhất, chúng bị lạc đường. Trác Mộc Cường 3 nhớ ra phương pháp tìm đường của mật tu giả mà Lữ Cánh Nam dạy, không có phương pháp ấy, đi giữa sương mù dày đặc khó tìm được phương hướng. Nhưng đối phương có sói dẫn đường mà. Có sói dẫn đường còn đi lạc được ư? Trác Mộc Cường 3 đưa ra mấy giả thiết, 1, sói đã chết, chết tự nhiên hoặc do bị thương, 2, sói đã bỏ đi, năng lực khống chế của thao thú sư không cao như gã tưởng, nếu việc hôm nay do hắn làm, thì 3 anh em sói xám đã phản kháng. Sói ở Shangri-La không dễ khống chế. Đúng rồi. Sói đã bỏ đi, nên thao thú sư liên tục triệu gọi, tìm sói khác dẫn đường. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường 3 giật mình, mồ hôi lạnh túa ra. Gã ngồi dậy, thấy 3 anh em sói xám cũng chưa ngủ, trợn mắt nhìn ra ngoài cửa hang. Sói cả gầm gừ cảnh cáo, bảo Trác Mộc Cường 3 đừng manh động. Gã biết có chuyện, liền thả lỏng cơ bắp, hơi thở chậm lại, dần dần, bốn bề tĩnh lặng. Một lát sau, sói cả quay về phía Trác Mộc Cường 3 và hai con sói khác dặn dò, ở yên trong hang, ta ra ngoài xem thử. Trác Mộc Cường 3 đưa tay chạm vào cổ sói cả. Thấy nó quay đầu lại, gã nói bằng tiếng sói, ta cũng đi. Sói cả nhìn chằm chằm Trác Mộc Cường 3. Gã vận dụng phương pháp tu luyện của Lữ Cánh Nam, thở chậm, kéo dài, lỗ chân lông khép kín, nhiệt độ cơ thể dần cân bằng với môi trường. Sói cả suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, cảnh cáo sói út và sói 2 không được chạy lung tung, quay đầu rời hang. Trác Mộc Cường 3 lặng lẽ theo sau. Mekin nhìn đồng hồ, nói với Soa, hết giờ rồi. Soa giơ ngón trỏ lên, suỵt lắng nghe. Nhạc Dương tập trung lắng nghe. Đầu tiên là tiếng nước chảy, chứng tỏ có hồ nước khá lớn trong sương mù, kế đến là tiếng gió thổi lá rụng, phía trước có rừng cây, cuối cùng, dường như anh nghe thấy tiếng móng guốc, một loài sinh vật khá lớn, nặng, có móng guốc, chắc là động vật ăn cỏ. Mekin, phía trước có gì? Kha Phu không kìm được sự phấn khích, ra lệnh, chuyển sang chế độ hồng ngoại, tiến lên. Ít lâu sau, đội tiên phong báo cáo hào hứng, thấy rồi. Nhiều lắm. Mekin giơ tay lên, Kha Phu lệnh, dừng lại, ẩn nấp, trinh sát. Xoa xoa đầu ngón tay cái, chậm rãi nói, không phải sói. Mekin quay sang, Nhạc Dương. Nhạc Dương, là hưu, khoảng 40 đến 50 con, rất lớn, cao hơn 2 mét. Không phát hiện mối nguy hiểm nào. Mekin nở nụ cười hiếm hoi, cuối cùng cũng tìm được chỗ cắm trại. Xoa cũng không giấu nổi sự phấn khích, gần đây nhất định có sói. Nhạc Dương, đi cùng ta kiểm tra xung quanh, Mark. Mark cười gượng, tôi đi không nổi nữa rồi. Xoa hừ một tiếng, định nói gì đó thì Nhạc Dương đã chạy đến, mọi thứ sẵn sàng. Xoa không phí lời với Mark nữa, vẫy tay gọi Nhạc Dương, rồi xuất phát. Xoa hỏi, cậu tìm được đường quay lại trong phạm vi bao xa? Nhạc Dương, bình thường, trong khoảng 2 cây số sẽ không bị lạc, nếu đốt lửa hoặc dùng đèn để liên lạc, trong khoảng 5 cây số cũng không sao. Xoa gật đầu, doanh trại làm trung tâm, bán kính 5 cây số, cậu dẫn đường. Trác Mộc Cường ba và sói cả rời hang, tiến về phía rìa bình đài. Sói cả sắc mặt nghiêm trọng, liên tục ngửi, đột nhiên vểnh tai sang hai bên, nói với Trác Mộc Cường ba, nằm xuống. Một người một sói núp sau đống đá, Trác Mộc Cường ba nghe thấy tiếng nước chảy, biết gần dòng nước kia rồi, khoảng chưa đến 200 bước, nhưng trời đã tối, tầm nhìn hạn chế. Sói cả nhìn qua khe đá, không biết phát hiện gì. Rất nhanh, sói cả rụt đầu, thì thầm, 10 vật thể chuyển động, hai chân, giáp giày, men theo bờ sông. Trác Mộc Cường ba nhìn qua khe đá, quả nhiên, 10 lính đánh thuê đeo ba lô, cầm vũ khí đang men theo bờ sông, không ai chú ý đến họ. Khi lính đánh thuê đến gần, Trác Mộc Cường ba và sói cả nín thở, áp sát vào đá. Cả nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi lại xa dần. Lát sau, sói cả leo lên đỉnh đá, lính đánh thuê đã đi xa. Nó nhìn Trác Mộc Cường ba, nhận ra những sinh vật này giống A-U Chan. Nó hỏi, người nhà. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, rít lên, kẻ địch. Mắt sói cả hiện lên vẻ hung dữ. Trác Mộc Cường ba không biết sói cả nghĩ gì, nhưng từ lúc thấy lính đánh thuê, mạch suy nghĩ của gã rối loạn. Mấy tên này đi men theo nước, trang bị rõ ràng là nhóm trinh sát. Giữa màn sương mù, chúng tìm gì? Đương nhiên là sói. Tiếng hú của gã dẫn dụ chúng đến đây. Phía trước, liệu có nhiều người hơn? Nhưng phía trước là kho lương thực của gã và sói. Sói cả, vốn luôn bình tĩnh, trở nên bất an. Trác Mộc Cường ba giật mình, có âm thanh hay mùi vị gì bất thường khiến sói cả trở nên hung dữ. Gã hiểu, suy nghĩ tồi tệ nhất đã thành hiện thực. Xoa và Nhạc Dương tìm kiếm được nửa đường, nghe thấy tiếng súng nổ, Nhạc Dương biết ngay một cuộc tàn sát đã bắt đầu. Lính đánh thuê bức xúc lâu ngày, cuộc săn này sẽ biến chúng thành ác ma, Mekin sẽ lợi dụng cơ hội này để chúng phát tiết. Chỉ đáng thương cho những con hưu, dù anh không dám chắc đó có phải loài đã tuyệt chủng hay không, nhưng chắc chắn rất hiếm hoi. Nếu giáo sư Phương Tân ở đây, chắc chắn ông sẽ đau lòng lắm, đội trưởng Hồ Dương cũng sẽ rủa xả, đòi ngăn việc giết chóc. Lúc đầu Soa không để ý, sau nghe tiếng súng nhỏ dần, y giật mình, không ổn. Quay lại. Nhạc Dương nhìn Soa, Soa lắc đầu, sói không bao giờ ăn hết con mồi một lần, chúng vây bắt có kế hoạch, nếu hưu vẫn còn, chúng ta có thể đợi sói đến. Nếu Ben ra lệnh giết hết hưu, sói sẽ không đến nữa. Nhạc Dương thầm nghĩ, giờ quay lại cũng muộn rồi. Soa hiểu khả năng sát thương của vũ khí, luôn miệng, hỏng bét, chỉ mãi tìm sói, quên mất quan hệ giữa các sinh vật trong chuỗi thức ăn. Khi họ trở lại đầm nước, đã thấy ngọn lửa bốc cao, như muốn thiêu đốt cả núi non. Cuộc tàn sát đã kết thúc, trước mỗi lều là 7-8 đống lửa lớn, lính đánh thuê cười đùa ầm ĩ, kéo xác hưu đẫm máu, vẻ thỏa mãn trên gương mặt, ánh lửa hắt lên khiến chúng trông rất dữ tợn. Xung quanh là xác hưu, đá núi và đầm nước nhuốm đỏ. Một tên lính đánh thuê cầm đồ đựng nước, 7-8 tên khác kéo một con hưu chưa chết treo ngược, máu chảy như suối. Nhìn con hưu co giật, chúng cười hô hố. Soa chưa kịp quát lên, đã thấy tứ chi con hưu cứng đờ, đầu ngoẹo xuống. Mấy gã lính đánh thuê rút dao, lột da xẻ thịt nó. Lính đánh thuê đi cùng Nhạc Dương và Soa thấy vậy, chạy về tổ mình, tham gia xẻ thịt nướng thịt. Những tên ở lại kể lại cách chúng bao vây, xả súng cho đám đi trinh sát không được tham gia săn. Soa tìm Mekin, hai người tranh cãi. Nhạc Dương đến chỗ Mark, hắn ném cho anh cành cây đã vót nhọn, cười lớn, Nhạc Dương, nướng thịt ăn. Rồi ném qua đùi hưu to tướng. Nhạc Dương ôm mà vẫn loạn choạng lùi lại. Mark và lính đánh thuê cười hô hố. Lửa cháy hừng hực, nhuộm đỏ màn đêm, đống nào cũng lớn, lâu lắm mới được xả hơi. Mỡ béo ngậy từ thịt hưu chảy xuống, chưa chạm lửa đã hóa khói xanh, mùi thịt lan tỏa khắp nơi, khiến lính đánh thuê chảy nước miếng. Mắt vung vẫy cành cây, khoe với Nhạc Dương, nước bọt bắn tung tóe. Lúc đó, ta phụ trách lỗ hổng phía tây, khi Hu chạy đến, ta với Bax, Billy xông lên trước. Ta không cần ngắm, chẹp chẹp. Lâu lắm rồi không được đã như vậy, lúc ấy ta giơ súng lên, tằng tằng tằng. Ăn thức ăn nén gần 2 tháng, sắp quên mùi thịt rồi. Nghe Mark kể, Nhạc Dương biết Mackin ra lệnh cho lính đánh thuê hình thành vòng vây, rồi bắn chết con Hu đầu đàn, đàn Hu hoảng loạn chạy tản ra. Lính đánh thuê ở vòng ngoài thỏa sức săn giết, mỗi tổ có địa bàn riêng, đội nào giết được Hu thì là của đội ấy. Chúng nghĩ đủ mọi cách để giết được nhiều hơn, đống lửa cũng vậy, mỗi tổ tranh nhau chặt cây, muốn đống lửa của mình lớn hơn. Giết hết Hu, Soa muốn gọi sói cũng khó. Nhạc Dương nói. Mark khinh khỉnh liếc Soa, mặt mẹ sói nhà hắn, Hu này là ông chủ bảo giết, ai dám nói không được. Hừ, gọi sói, ta thấy hắn chẳng có cái tài cán ấy đâu. Tổ lính đánh thuê đi trinh sát cũng quay lại, nói bâng quơ kiểu như không phát hiện sói, đã tìm kiếm kỹ rồi, rồi về lều cướp thịt, cười đùa huyên náo. Trong hang sói, bầu không khí tĩnh lặng lạ thường, ba anh em sói xám và Trác Mộc Cường Ba trằn trọc khó ngủ. Trác Mộc Cường Ba biết, sói đã phát hiện thông tin mà gã không nhận biết, chúng rất nôn nao, cả sói cả cũng bất an. Nhưng sự bất an ấy không thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm nó tích lũy bao năm. Nó giữ chặt cửa hang, nghiêm cấm Trác Mộc Cường Ba và hai con sói khác ra ngoài, cho đến khi trời sáng. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấy khó tin, càng đi càng ấm, chiếc áo da Hu trở nên nóng bức. Gã không biết đường hầm tối tăm này sẽ dẫn đến đâu. Ba ngày sau, khi gã cởi trần, chỉ quấn váy da, nhìn thấy ánh sáng chói lọi ở lối ra, gã lao ra ngoài. Cửa hang nhỏ nhưng ánh sáng đó là mặt trời, thứ ánh sáng tự nhiên mà gã chưa từng thấy kể từ khi đặt chân lên vùng đất này. Rốt cuộc gã đã đến đâu? Hôm sau, sói cả nhường lối ra, sói hai và sói út lao vút ra ngoài. Trác Mộc Cường Ba tưởng chúng đến đầm nước, nhưng cả ba chỉ dừng lại bên bờ, nhúng mũi vào làn nước lạnh. Gã hiểu, mùi mà gã không cảm nhận được hôm qua lại ảnh hưởng đến lũ sói. Gã thao thú sư đang gọi chúng, lần này có lẽ khoảng cách gần hơn, hướng gió thuận hơn, nên ảnh hưởng càng lớn. Không lâu sau, sói hai hắt hơi mấy cái, lắc đầu mạnh rồi nhảy xuống nước. Trác Mộc Cường Ba định kéo nó lên thì sói cả gầm gừ, lông dựng ngược rồi cũng nhảy theo, run rẩy vì lạnh. Sói út vẫn nhìn xuống nước, không dám nhảy, nhúng chân rồi lại thôi. Nhưng chỉ lát sau, nó bắt đầu loạn choạng như kẻ say, như bị sợi dây vô hình kéo về phía đầm nước. Sói út nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt cầu cứu. Trác Mộc Cường Ba nghiến răng ôm sói lên, đặt xuống nước. Sói út run lập cập, nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều. Ba anh em sói xám trôi theo dòng nước, dường như muốn tránh mùi kia, nhưng đã gần mép bình đài thứ ba. Đến chỗ ngoặt, chúng không dám bơi tiếp nữa. Phía trước là mép bình đài, đi nữa sẽ bị thác cuốn xuống. Hơn chục phút sau, sói cả lên bờ, sắc mặt tái xanh. Trác Mộc Cường Ba đã đốt một đống lửa lớn, ba anh em sói xám rút vào gần, trùng mình vẫy nước, chạy xung quanh hong khô rồi lại bị mùi kia tấn công. Suốt buổi sáng, ba anh em sói xám phải chống lại thứ mùi đó, ba lần phải xuống nước. Mỗi lần lên, sói cả đều nhìn về hướng mùi hương với ánh mắt kiên nghị, đầy hận thù. Soa dùng hết bình thuốc cuối cùng, thất vọng nhảy khỏi đống đá. Đối mặt với Mackin, y chỉ biết lắc đầu. Mackin mỉm cười. Lính trinh sát báo về không thấy dấu vết sói. Kha Phu lẩm bẩm, hôm nay nghỉ thêm một ngày à. Vài lính đánh thuê đang ném xương Hu, số khác thì ngủ. Mackin nhìn Soa, anh nghĩ sao, canh. Soa hiểu ý Kha Phu, lính đánh thuê chưa từng gặp sói dẫn đường, không phải ai cũng tin chuyện này. Đã 2 tháng vòng vèo trong sương mù, lần này lại phải đi tìm sói, nếu cứ ở lại đây mãi, chắc chắn sẽ có vấn đề. Y lạnh lùng nói, lính của anh, 1-2 ngày cũng không khống chế được sao. Kha Phu, tôi cần thời gian chính xác, bao nhiêu ngày nữa thì thấy sói. Như vậy, tôi mới dễ ra lệnh. Soa sững người, không thể khẳng định được. Y nhìn đám lính nhàn rỗi, biết chúng sẽ đáng sợ hơn sói nếu nổi điên. Y gọi Nhạc Dương, hôm qua chúng ta đi được bao xa? Đường thẳng ấy. Nhạc Dương nhập số liệu vào máy tính, trả lời, khoảng 20 cây số. Soa, em mờ thanh chúng ta nghe được hôm trước, chắc chắn trong vòng 20 cây số, Hu nhiều như vậy, sói không thể đi xa. Chắc chắn chúng ở gần đây. Phạm vi tìm kiếm hôm qua hẹp quá, tôi muốn đích thân tìm kiếm thêm lần nữa. Kha Phu, bao nhiêu người cũng có, nhưng bao lâu? Soa, hôm nay thôi. Kha Phu gật đầu, im lặng. Mackin nhìn hai người, không khí căng thẳng, y không thích điều này. Nhưng với hai người bạn cũ, y không thể đối xử như với lính đánh thuê. Mackin hồi tưởng lại, Soa có thể khống chế động vật, cần thiết cho chuyến đi này. Còn Kha Phu là hậu thuẫn thực sự của y, đội cảm tử trước đó chỉ là quân cờ. Có Kha Phu và Soa trợ giúp, y có thể hoàn thành chuyến đi. Hai người này từng gặp nhau, không quá thân cũng không quá tệ, một người vì báu vật, một người vì nghiên cứu điều khiển động vật. Vậy mà, giờ chỉ vì một con sói, họ lại công kích nhau như gà chọi. Có chuyện gì vậy? Mekin đang suy nghĩ thì Soa nói, Nhạc Dương, dẫn một tổ, chia hai hướng tìm kiếm. Mekin ngạc nhiên, để Nhạc Dương đi. Soa gật đầu, không phải tôi không tin lính của Kha Phu, chỉ là tìm sói cần có kiến thức chuyên môn. Sói rất thông minh, trừ khi đã chết, không thì nó sẽ không để anh tìm đâu. Thông thường, nó đã quan sát anh từ lâu rồi. Đặc biệt là trong sương mù dày đặc, nhiều người cũng vô ích, vì vậy tôi không cần nhiều, chỉ ba người là đủ, nhưng phải nhanh nhẹn, cẩn trọng. Tôi cũng đã dạy cho Nhạc Dương một số cách thức tìm sói. Mekin nhìn Nhạc Dương, cậu cần bao nhiêu người? Nhạc Dương, tôi không giỏi tìm dấu vết sói bằng ông Soa, đành phải dùng số lượng bù lại, nhưng nhiều quá cũng không được, vậy thì 5 người. Mekin nhìn Nhạc Dương rồi gật đầu. Khi Kha Phu dẫn Nhạc Dương và Soa đi tuyển người, mắt ghé tai Mekin, ông chủ, có cần tôi theo dõi hắn không? Mekin quát, mày theo làm gì? Mắt nghi hoặc, thầm nghĩ, ông chủ không muốn Nhạc Dương một mình đi trinh sát, lẽ nào mình đoán sai? Kha Phu đã chọn đủ người, Soa pha loãng chất lỏng với nước rồi đổ vào bình xịt, nói, như hôm trước, đi men theo hai bên bờ sông, quan sát trong khoảng 500 mét. Y phân tích, nếu phương pháp gọi sói của ta không có vấn đề, mà sói cũng ở trong phạm vi, vậy thì vấn đề chỉ có thể ở lũ sói thôi. Chúng cố tình trốn đi. Nhìn chất lỏng Soa đổ vào bình phun, Nhạc Dương sáng mắt. Mekin mỉm cười với Nhạc Dương, cẩn thận đấy, hay là, cậu thay bộ đồ chiến đấu mới kia đi. Sau khi Kha Phu nhảy dù xuống, Mekin đã chuẩn bị bộ đồ chiến đấu liền thân cho Nhạc Dương và Mark, nhưng Nhạc Dương vẫn mặc đồ rằn ri cũ, bộ đồ mà anh và Trương Lập đã cẩn thận lựa chọn. Nhạc Dương vỗ bộ đồ cũ đã bạc màu, lắc đầu. Lần đầu Mekin khuyên mặc đồ mới, anh không lưu ý, nhưng sau một thời gian dài, nếu vẫn chưa phát hiện ra bí mật bên trong bộ quần áo đó, thì Nhạc Dương đã không còn là Nhạc Dương nữa. Soa liếc nhìn đống đá vừa dùng để thả mùi gọi sói, nói, hiện giờ tín hiệu mùi vẫn đang khuếch tán, nếu đúng là chúng đang kháng cự lại, chắc hẳn phải ngâm mình trong nước lạnh, nếu vậy cũng không thấy sói nào, thì chỉ có thể là chúng đã ra khỏi phạm vi ảnh hưởng rồi, hoặc giả. Soa nhìn Nhạc Dương, số liệu của máy tính có vấn đề. Nhạc Dương tự tin mỉm cười, máy tính chắc chắn không có vấn đề. Hy vọng là thế. Soa bắt đầu phun chất lỏng lên người Nhạc Dương và lính đánh thuê, mùi này có thể che giấu mùi trên người chúng ta, nếu đủ gần. Nó có thể làm khứu giác của sói tịt mít như người bị cảm nặng, đảm bảo không ai bị sói phát hiện. Nhớ kỹ, chỉ cần phát hiện và theo dõi, tìm được hang của chúng là tốt nhất, tuyệt đối cấm ra tay với chúng, bằng không sẽ phản tác dụng. Dặn dò xong, Soa và Nhạc Dương chia hai ngã. Soa đi nốt nửa quãng đường hôm qua, Nhạc Dương thì men theo dòng nước đi xuống hạ du. Nhìn theo hai nhóm người biến mất, Kha Phu hỏi Mekin, chúng ta làm gì đây? Mekin, đợi. Kha Phu xuề hai tay, mặc kệ. Trác Mộc Cường ba kéo một thân cây về bên dòng nước, nhìn ba anh em sói xám đang co ro bên đống lửa nhỏ, ấy nấy, gần đây hết cây rồi. Chả bẻ cành cây ném vào lửa. Vật lộn suốt nửa ngày, ba anh em sói xám đều mệt mỏi. Sói út trên hừ hừ, cuộn tròn người lại. Trác Mộc Cường ba thở dài, ngồi giữa ba con sói, ông lấy sói út, giữa sát sói cả và sói hai, giống như lần thứ hai gặp lại chúng, người và sói ôm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm của gia tộc. Nhìn ba anh em sói xám vốn hoạt bát khỏe mạnh. Chỉ vì thứ mùi gã không thể cảm nhận được mà thành ra như vậy, Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, thứ này lợi hại thật. Chỉ cần tên thao thú sư kia vẫn còn đó, sói cả, sói hai, sói út sẽ không thể chiến đấu được. Nếu hắn gọi được lũ sói khác đến, hậu quả thật khó lường. Sói út trong lòng gã lại vùng vằng đứng dậy. Trác Mộc Cường ba buông tay, lẽ nào, lại nữa rồi. Sói cả, sói hai, sói út đứng xếp hàng ngang, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu. Sói cả nhìn Trác Mộc Cường ba rồi nhìn đống lửa, ra hiệu cho gã dập đi. Trác Mộc Cường ba không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn dập lửa, sau đó theo ba con sói lẫn vào sương, vòng ra sau vách đá. Nhạc Dương dẫn theo năm lính đánh thuê, ba người Đông Âu, Colano, Daniel, Abodivet, từng hoạt động ở Chechnya, dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, hai người Trung Á, Yahi và Ramada, từng tham gia chiến tranh Afghanistan, gầy gò hơn nhưng toát lên vẻ lạnh lùng hung hãn. Daniel, Nhạc Dương, đến rì mép rồi mà chẳng có gì. Nghe đi, chỉ có tiếng thác nước. Không có sói đâu. Nhạc Dương, tìm đến rìa mép rồi tính. Anh nhìn năm tên lính đánh thuê, trong số này chắc chắn có người được Mekin dặn dò đặc biệt. Mỗi lời nói, cử chỉ của anh, Mekin đều nắm rõ. Có điều, anh không lo lắng. Lữ Cánh Nam đã dạy cho anh cách tự bảo vệ mình. Khi đi cùng người khác, Nhạc Dương sẽ là Nhạc Dương của Mekin, anh sẽ chấp hành mệnh lệnh của Mekin vô điều kiện, chỉ khi một mình, không ai giám sát, anh mới trở lại là chính mình. Nhạc Dương tin sói ở quanh đây. Anh đã thấy dấu tích của chúng. Chỉ là năm người này không biết. Soa từng nói, ở những nơi mặt đất cứng thế này, khó mà lần ra dấu vết sói, nhưng lại có một đầu mối rất rõ ràng, vật bài tiết. Sói thích đánh dấu, dùng dấu hiệu để phân chia khu vực, mỗi đàn sói có những ký hiệu riêng biệt, chỉ cần biết nơi chúng thích đánh dấu, sẽ không khó để phát hiện. cả bọn sắp tới rìa mép rồi mà vẫn chưa thấy sói nào. Nhạc Dương hiểu, có lẽ chúng đã nấp đi rồi, chỉ là tại sao chúng vẫn chưa tấn công. Nhạc Dương cầm súng, tính toán cách hạ gục năm lính đánh thuê này trong một lượt tấn công. Quân phục của họ tốt hơn bộ anh đang mặc, chỉ có vài vị trí đạn có thể xuyên qua ở cự ly gần. Đội hình của họ cũng rất tiêu chuẩn, bắn trúng một người sẽ bị bốn người còn lại phản công. Anh vẫn đang đợi, khoảnh khắc lũ sói tấn công cũng là lúc anh nổ súng. Nhưng không ngờ, lũ sói còn nhẫn nại hơn cả anh, đã đi sắp hết đường rồi mà vẫn không thấy chúng đâu, giờ phải tính sao? Những sắp xếp của Nhạc Dương ở chỗ Mekin vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn nhiều sơ hở, nhưng anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Cơn ác mộng hàng đêm khiến anh phải nắm lấy mọi cơ hội, làm cho Mekin nghĩ rằng mình đã chết. Anh cần tìm Cường Ba thiếu gia, không biết cả còn sống không? Chắc là vẫn còn sống, chỉ là... Các một Cường Ba và ba anh em sói xám ở đằng xa nhìn bóng người trong sương mù, đối phương có 6 người. Các một Cường Ba lo lắng, bọn chúng sẽ phát hiện ra đống lửa vừa bị dập tắt. Náo mình trong sương có thể không bị đối phương phát hiện, nhưng ba anh em sói xám rõ ràng không muốn thế. Ba con sói dường như đã nhận định những kẻ mới đến chính là kẻ thù đã hại chúng phải ngâm mình trong nước lạnh cả buổi sáng, đều rất tức tối. Các một Cường Ba không thể bỏ lại chúng mà nấp vào màn sương một mình, nhưng gã cũng biết, đối phương có súng, lại còn đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Chắc chắn mang theo các thiết bị thám trắc trong sương mù. Gã và lũ sói cần một chiến thuật hợp lý mới mong giành phần thắng. Ưu thế duy nhất của họ là ba anh em sói xám phát hiện ra hành tung kẻ địch trước. Làm sao tận dụng được ưu thế này? Các một Cường Ba vẫn đang suy nghĩ thì ba anh em sói xám đã chia làm ba hướng, ẩn vào sương mù, chậm rãi bám theo kẻ địch. Các một Cường Ba hiểu chiến thuật của ba anh em sói xám, đánh lén. Đây là sở trường của chúng. Còn gã? Các một Cường Ba đi theo tuyến đường song song với lính đánh thuê. Thân hình dần biến mất trong sương. Trác Mộc Cường Ba quyết định đánh cược, cược rằng lính đánh thuê không phát hiện ra gã. Cách ăn mặc của gã lúc này, khi đứng yên bất động, trông rất giống tảng đá màu đen, hoặc một cây khô. Trác Mộc Cường Ba định quay lại chỗ vừa đốt lửa trước bọn lính đánh thuê, bên cạnh là tảng đá cao 2 mét. Gã táo gan đứng lên tảng đá, thân thể giấu trong áo choàng thùng thình, chỉ lộ cặp mắt nhìn chằm chằm vào hướng kẻ địch sắp xuất hiện. Lính đánh thuê phát hiện ra đống tro tàn chắc chắn sẽ ngạc nhiên, ba anh em sói xám sẽ nhân cơ hội tấn công. Còn gã, chỉ khi kẻ địch không phát hiện ra, gã mới có thể áp sát gây tổn thất lớn nhất. Trác Mộc Cường Ba thầm tính toán. Bọn Nhạc Dương sở dĩ không phát hiện ra Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám, là bởi họ không đội mũ bảo hiểm trùm đầu. Trong bộ trang phục liền thân của Mekin, chỉ có mũ bảo hiểm là có thể dễ dàng tách rời ra được. Thứ đó tuy có thể chống đạn, trợ giúp tầm nhìn, nhưng rất nặng nề, nếu không mở van dưỡng khí thì còn hơi bức bối. Số lượng dưỡng khí trong bình không phải vô hạn, Mekin yêu cầu lính đánh thuê không được tùy tiện mở ra. Bình thường, cả trăm người tụ tập lại một chỗ, chẳng ai đội mũ bảo hiểm. Lần này đi trinh sát, tuy mang mũ nhưng cả bọn đều đã quen không đội. Dù vậy, Trác Mộc Cường Ba dù sao cũng phát ra tiếng động. Aborivep đột nhiên giương súng, có nghe thấy tiếng gì không? Cả sáu đều nghe thấy tiếng bước chân, lập tức cảnh giác. Nhạc Dương cũng dè dặt hơn, cẩn thận tìm kiếm cơ hội. Sáu người xếp thành hai chữ phẩm tiến lên, phòng vệ trước sau trái phải cực kỳ nghiêm mật. Nhưng đi thêm mấy chục bước mà không phát hiện ra ai, Gia Hi hơi bực bội, đội mũ lên đi. Nhạc Dương không để lỡ thời cơ, ủa, phía trước có gì kìa. Câu nói ấy làm sự chú ý của cả bọn tập trung vào phía dưới tảng đá. Trác Mộc Cường Ba đứng trên tảng đá, im lìm bất động, nhưng gã bắt đầu thấy ngần ngừ, giọng nói vừa nãy là Nhạc Dương. Đến gần hơn, Nhạc Dương khéo léo lùi lại giữa. Anh từng nghe Pháp Sư Á La kể chuyện chiến lang của bộ tộc Qua Ba, anh cũng biết thứ trông như gốc cây phía trên tảng đá chắc là một sinh vật đang ngụy trang. Nhưng không dám chắc chắn hoàn toàn. Anh chỉ cần chọn đúng vị trí, để khi sinh vật trên cao kia tập kích, mình cũng có thể hạ sát lính đánh thuê, còn sống sót hay không thì chưa nghĩ đến. Daniel đi đầu bỗng kêu lên, ủa, kia là đống lửa hả? Nhạc Dương cũng ngây người, đống lửa. Rõ ràng sói không thể đốt lửa được. Đúng vào khoảnh khắc đó, ba anh em sói xám tựa như ba tia chớp đen từ phía sau bổ tới. Chúng tấn công cực kỳ bất ngờ. Đợi đến khi lính đánh thuê phát hiện ra phía sau có biến, thì đã thấy gió thốc đến sát mặt rồi. Cả Nhạc Dương cũng giật mình, lẽ nào thứ trên đầu kia chỉ để dụ địch. Nhưng anh rõ ràng là người phản ứng nhanh nhất, vì đứng ở giữa nên mục tiêu của sói dĩ nhiên không phải anh. Nhạc Dương nhanh tay cầm súng tiểu liên, một tay cầm súng lục, nhằm vào Aborivet và Daniel, ánh lửa lóe lên, cả hai chưa kịp kêu lên đã ngã xuống. Grano phản ứng cũng rất nhanh, hắn luôn để mắt đến Nhạc Dương. Trong sát na cả bọn ngẩn ra, quả nhiên Nhạc Dương đã nổ súng vào người của mình. Hắn và Nhạc Dương đứng rất gần. Có điều nòng súng dài quá đâm ra bất tiện, bèn vòng tay rút đao chém vào tay phải Nhạc Dương, làm súng rơi xuống đất. Nhưng Grano đã quên mất lũ sói sau lưng, đối với hắn, khả năng công kích của đám sinh vật hoang dã này chẳng là gì cả, đá cho một cái là chết. Vì vậy, đối phó với Nhạc Dương mới là vấn đề chính yếu. Chẳng ngờ, Một đao vừa chém tới, giả thú phía sau lưng đã chồm lên, nhằm thẳng vào đầu hắn, Crano lập tức ngã nhào ra đất. Nhạc Dương rút súng, nổ súng, cổ tay bị chém, Crano bị sói quật ngã, tất cả xảy ra gần như cùng một lúc, không phân biệt trước sau. Cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba cũng nhảy vút lên, vuốt thú lộ ra, dùng hết sức lực toàn thân và đà lao từ trên cao xuống, chỉ là, gã và Nhạc Dương chọn cùng một mục tiêu, Daniel. Trong sáu người thì tên này cao lớn nhất, khỏe nhất, khiến Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cùng ra tay. Trác Mộc Cường Ba vồ một cú, móng vuốt của thằng lằn khổng lồ xé toạc sáu vệt dài trên áo chống đạn. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, gã vốn tự tin cú vồ của mình ít nhất có thể rạch toát bụng đối phương, không ngờ áo liền thân lại bền đến vậy. Nhưng Nhạc Dương còn kinh hãi hơn gã gấp bội, anh chưa từng thấy quái thú nào đáng sợ như vậy, khắp người đầy lông lá, đen và dài, đôi móng vuốt kia xé toạc được cả áo chống đạn. Đáng sợ hơn nữa, nó còn biết đứng ở vị trí nổi bật, ngụy trang thành một cái cây, lại còn nhằm đúng lúc quan trọng nhất mới tung ra đòn chí mạng. Không ngờ, ở đây lại có loài quái thú có sức mạnh, trí tuệ khủng khiếp, cùng với sự nhẫn nại và gan dạ kinh hồn như vậy, có lẽ nào đây là người sói trong truyền thuyết. Lúc này, Crano đã bị quật ngã, Yahi và tên còn lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao sau lưng có kẻ đánh lén, trên không cũng có kẻ đánh lén, rồi cả Nhạc Dương cũng đánh lén người của mình, rốt cuộc là phải đối phó với bên nào. Nhưng lúc này, lũ sói đã bổ đến. Mặc cho Nhạc Dương và quái thú trên trời nhảy xuống kia đang mặt đối mặt, bọn chúng vội vàng quay mình phòng thủ. Nhạc Dương nhất thời không nhận ra con quái thú nhảy xuống kia là gì, xoay nòng súng chuẩn bị nhả đạn theo bản năng. Trác Mộc Cường Ba không kịp giải thích, bất giác áp dụng luôn thuật cận chiến lữ cánh nam một cách tự nhiên, thuận thế chụp lấy nòng súng mà quên mất tay mình đang đeo bộ vuốt thú. Nhưng Nhạc Dương biết cặp móng vuốt đó lợi hại nhường nào, thấy bàn tay to bè của quái thú vồ tới, anh hoảng hốt vội rụt súng về, đồng thời hơi nghiêng người ra phía sau. Không ngờ, quái thú còn linh hoạt hơn, móng vuốt bảo dừng là lập tức dừng sững lại, thấy đối phương sắp biến chiêu sọc thẳng tới, Nhạc Dương vội vàng xoay người đá tạt lên một cú. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba mới kịp hét lên, "Tôi đây." Đồng thời rụt móng vuốt vào ống tay áo, nhưng vì quá lâu không nói tiếng người, gã vừa dứt lời, bản thân cũng giật mình, không hiểu vừa nói gì. Nhạc Dương cảm tưởng như mình đá vào tảng đá, chân tê rần, suýt bị bật ngược trở lại. Tiếp đó, anh nghe con quái thú kia gầm lên, tiếng vang như sấm, khiến người ta rùng mình rợn tóc gáy. Quái thú này thật đáng sợ. Vết thương trên tay phải lại nhói lên, cảm giác chảy khá nhiều máu, không biết có phải đã đứt gân tay hay không. Còn lúc đó, ba lính đánh thuê còn lại đang chiến đấu một chọi một với ba anh em sói xám, chỉ là sói cả bị liệt một chân, lúc bổ nhào không thể hung mãnh như sói hai và sói út. Cú lao của sói cả bị Yahi lách người né tránh, rồi rút súng ra xả một loạt đạn ép nó phải thối lui, kế đó lại một loạt đạn khác đẩy lùi sói hai, cứu Crano một mạng. Không ngờ, Crano vừa thoát chết, không nghĩ ngợi gì, chỉ súng vào Nhạc Dương. Lúc này, Nhạc Dương đang đứng quay lưng lại với Crano, đối mặt với con quái thú không rõ lai lịch. Anh đã nhìn rõ, dưới lớp lông dài che kín mặt con quái thú, có một đôi mắt khá giống mắt người. Còn Trác Mộc Cường Ba đã thấy Crano, gã gầm lên, bổ nhào về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương ngây người nhìn cái bóng đen ập xuống người mình, đang định nổ súng thì cổ tay đã bị đối phương giữ chặt, trong đầu chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ cuối cùng, thôi tiêu đời rồi. Chợt nghe sau lưng có tiếng súng nổ, những vệt đạn lóe lên sát phía trên đầu anh, bắn vào người quái thú, lớp da bên ngoài của nó tung lên, dường như cả xương cũng lộ ra, mạch máu đen sì chằng chịt, trông kinh khủng khó tả. Thế nhưng, con quái thú vẫn ôm chặt lấy anh lăn tròn dưới đất, không chịu buông tay. Lăn thêm mấy vòng, Nhạc Dương dần dần nhìn rõ, lông dài mọc đầy mặt quái thú dường như là râu và tóc. Đường nét khuôn mặt giống như mặt người, đôi mắt ẩn dưới lớp râu tóc rậm rịt, đôi mắt kiên nghị, trầm ổn ấy sao mà quen thuộc thế. Đạn đã ngừng bay, hai thân hình cũng ngừng lăn tròn. Quái thú đè lên người Nhạc Dương, áp sát tai anh, cuối cùng cũng thốt lên hai âm tiết bằng giọng nói thân thuộc, "Tôi đây." Âm thanh khe khẽ, nhưng quen thuộc, đôi mắt Nhạc Dương lập tức mờ đi, khẽ kêu lên, "Cường Ba thiếu gia." Một tia sáng chói mắt lóe lên, rồi ầm lên tiếng nổ lớn, nhấn chìm giọng nói của Nhạc Dương. Không biết tên lính đánh thuê nào đã ném một quả lựu đạn mù. Trong tai Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương vang lên những tiếng ong ong nhức óc. Thời gian không cho phép họ nói nhiều hơn. Trác Mộc Cường Ba chống tay bật dậy, gã biết, ba anh em sói xám dù sao cũng chỉ có nanh vuốt, đám lính đánh thuê này còn sử dụng vũ khí hiện đại, rất có thể chúng sẽ phải chịu thiệt thòi. Vì vậy, gã kéo Nhạc Dương lên, hỏi nhanh, còn chiến đấu được không? Gã cho rằng, sau khi kết thúc cuộc chiến này, mình và Nhạc Dương sẽ có vô khối thời gian mà trò chuyện. Nhìn lại chiến trường, ba anh em sói xám rõ ràng bị lựu đạn mù làm cho sững lại, đang hoang mang. Crano đánh lén Nhạc Dương đã phải trả một cái giá đắt, hắn nằm ngửa dưới đất, hai tay vẫn giương súng, chưa chết hẳn, nhưng cổ đã máu chảy như suối. Sói út và sói cả đang hợp lực đối phó với Yahi bị tiếng nổ bất thình lình làm cho hoảng hốt, sói hai cũng chạy ra xa khỏi Ramada. Rõ ràng quả lựu đạn mù vừa rồi chính là do tên này ném. Vừa thấy Trác Mộc Cường Ba đứng lên, chúng liền tự động tụ tập lại, tuy vẫn chưa rõ lắm về Nhạc Dương đứng sau lưng gã, nhưng bản năng cho chúng biết rằng, A U Chan đã để lộ lưng ra với người ấy, thì rõ ràng đối phương và A U Chan đã hình thành một hiệp định ngầm gì đó rồi. Hai tên lính đánh thuê kia cũng chẳng khá hơn, chúng gần quả lựu đạn mù hơn. Ramada, khi ném lựu đạn đã tính toán sẵn, vừa buông tay lập tức đội mũ bảo hiểm, bảo vệ toàn thân. Yahi chỉ kịp thấy ánh chớp lóe lên, không nhìn, không nghe thấy gì, chỉ nhớ lại cảnh chém giết chớp nhoáng, ý chí chiến đấu tiêu tan. Hắn không nhìn hướng nào, không quan tâm đồng đội sống chết ra sao, lập tức bỏ chạy. Nhạc Dương vừa đứng dậy, thấy Yahi chạy trốn, liền giơ súng bắn tới tấp. Hết đạn mới thôi, nhưng toàn bộ băng đạn đều trúng lưng và bụng Yahi, không mấy tác dụng. Nhưng khi Nhạc Dương giương súng, Trác Mộc Cường Ba đã tháo phi lai cốt ra, chạy đà mấy bước, xoay người, nhắm đúng hướng, rồi buông tay. Phi lai cốt như bánh xe khổng lồ đuổi theo Yahi. Chỉ nghe bùng một tiếng, Yahi như bị búa nặng mấy chục cân đập trúng. Đầu nhọn của phi lai cốt xuyên qua áo chống đạn, đâm vào ngực hắn, rồi tiếp tục xoay tròn, như cái thìa khổng lồ khoét lõm ngực Yahi. Áo chống đạn rách toạc, xương sườn lộ ra. Yahi vẫn chạy, nhưng nội tạng, máu bắn tung tóe. Chỉ được hai ba bước, hắn đổ gục. Ramada lúc này mới điều chỉnh mũ bảo hiểm, chỉ thấy ngực Yahi bị xé toạc, nội tạng và máu bắn tung tóe mà không hiểu Trác Mộc Cường Ba làm thế nào. Hắn biết con quái thú hai chân kia đáng sợ, nhưng cũng thắc mắc sao Nhạc Dương không sao. Không kịp nghĩ, Y Dương súng bắn về phía quái thú. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương tách sang hai bên né tránh. Gã nghe thấy Nhạc Dương hét lên, nhưng tiếng nổ vẫn còn ảnh hưởng đến thính giác, không nghe rõ. Ramada nhắm vào Trác Mộc Cường Ba, muốn giết gã trước. Những viên đạn cứ bám sát gã. Trác Mộc Cường Ba tránh được hai lần, rồi trượt ngã. Áo da đã rách, dây leo quấn quanh người cũng bung ra, gã trượt ngã vì dẫm phải y phục mình. Mắt thấy không thể né tránh, tay vừa chạm đất, gã đạp mạnh hai chân, hai tay chống xuống, nhảy vụt lên như con ếch, tránh được loạt đạn. Nhưng loạt đạn tiếp theo lại tới, Trác Mộc Cường Ba không kịp bật dậy, đành lặp lại cú nhảy ếch. Lần này, gã thấy động tác tự nhiên, không hề gượng gạo, như đã luyện tập rất lâu. Gã nhảy thêm lần nữa để tránh đạn, rồi nhớ ra, đây là động tác lữ tránh nam dạy, khác là lúc luyện tập, gã ngồi trên đất, còn giờ tứ chi đều chống xuống. Lẽ nào, động tác đó không chỉ hỗ trợ hô hấp, mà còn ứng dụng trong thực chiến. Nghĩ thông điều này, động tác Trác Mộc Cường Ba càng thuần thục. Hai tay chống đất, ấn mạnh về phía sau, hai chân co lên, thân hình cong lại, rồi hai chân giẫm mạnh, thân hình duỗi ra, hai tay bổ nhào về phía trước. Khoảng cách mỗi bước nhảy rất lớn, nhanh hơn chạy bằng hai chân. Trác Mộc Cường Ba như con báo săn đang lao đi, ban đầu Ramada thấy gã giống người, nhưng nhìn cách di chuyển, hắn không còn nghi ngờ, đây là giả thú. Trác Mộc Cường Ba tự tin với phương pháp tránh đạn này, gã hưởng thụ cảm giác thích thú khi chạy nhảy, đồng thời lĩnh ngộ, đây là phương thức mô phỏng cách chạy của sói, tứ chi chạm đất, cong mình, đạp chân, duỗi lưng. Gã chạy vòng quanh Ramada, khiến hắn căng thẳng, đạn bắn ra rơi vào khoảng không. Nhạc Dương đứng cạnh đó cũng ngẩn người, quên cả thay đạn. Ba anh em sói xám thì hưng phấn. A U Chan cuối cùng đã biết chạy rồi. Ảnh hưởng của lựu đạn mù đã giảm bớt, lũ sói xám hồi phục thị lực và thính lực, chạy theo sau Trác Mộc Cường Ba, vòng quanh Ramada ở khoảng cách xa hơn. Ramada càng lúng cuống, con quái thú đen đúa kia dường như có thể đè ngửa hắn ra bất cứ lúc nào. Hắn tưởng tượng cổ họng mình bị xé nát, gai nhọn đâm sâu vào huyết quản, hoặc quái thú sẽ đâm thủng bụng hắn như đã làm với Yahi. Khi hắn bắn hết đạn, tay run lên, không lắp được băng đạn mới. Trác Mộc Cường Ba không bỏ qua cơ hội, dùng phương thức tiến lên theo đường giết da của sói xám để áp sát Ramada. Thấy Trác Mộc Cường Ba xông tới, Ramada càng căng thẳng, không lắp được băng đạn, liền ném súng đi, giật ba lô ra trước ngực, mở khóa, thọc tay vào trong. Nhạc Dương thấy Ramada kéo ba lô ra, liền thầm kêu không hay, hét lớn tên Trác Mộc Cường Ba, đồng thời xông tới. Thính giác Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hồi phục, không nghe rõ tiếng gọi của Nhạc Dương, nhưng ba anh em sói xám thấy hành động lạ của Nhạc Dương, đều chậm lại đề phòng. Trác Mộc Cường Ba không nghe thấy Nhạc Dương gọi, nhưng thấy anh xông tới, biết có nguyên nhân, liền bỏ Ramada, chạy về phía Nhạc Dương. Sự việc quá bất ngờ. Nếu Nhạc Dương không kêu lên, Trác Mộc Cường Ba đã quật ngã Ramada, hay nếu Ramada biết Trác Mộc Cường Ba là người, thì cũng không sợ đến mức dùng phương pháp tự sát để ngăn gã lại. Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba tới trước mặt Nhạc Dương, Ramada rút ra một vật thể như đĩa thép đường kính 20cm, ấn nút, đèn đỏ sáng lên. Hắn ném đĩa về phía Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Mình cá nhân, vũ khí mạnh nhất bọn Nhạc Dương mang theo, chắc là Mekin dùng để đối phó với sinh vật lớn. Điểm khác biệt là, bên trong quả mình, được nhồi bằng thuốc nổ cân lốc đen, mỗi đĩa tương đương 2 cân thuốc nổ TNT, phạm vi nổ 30 mét. Loại mình này rất mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ là nổ. Ramada ném ra như ném lựu đạn. Trác Mộc Cường Ba vừa đứng thẳng, một lực đẩy khủng khiếp từ phía sau ập đến, rồi tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích đẩy gã và Nhạc Dương văng lên không trung, rơi xuống mép bình đài. ba anh em sói xám rạp mình xuống thấp, vẫn phải lăn tròn trên mặt đất. Nơi Trác Mục Cường ba và ba anh em sói xám đốt lửa đã ở sát mép bình đài, lực đẩy của quả mình khiến Nhạc Dương và Trác Mục Cường ba lộn nhào trên không trung. Trác Mục Cường ba ở phía trong, Nhạc Dương rơi ra ngoài bình đài. Trác Mục Cường ba úp mặt xuống, Nhạc Dương ngửa mặt lên trời. Trác Mục Cường ba nhìn xuống phía dưới, kêu lên, "Nhạc Dương, đưa tay cho tôi." Nhạc Dương thoáng ngạc nhiên, thấy Cường ba thiếu gia đưa tay ra, cũng đưa tay lên tóm lấy. Trác Mục Cường ba giữ chặt cổ tay Nhạc Dương, "Bắt được cậu rồi." Nhạc Dương tưởng Cường ba thiếu gia đùa, rồi thấy Trác Mục Cường ba đã xuống bình đài, còn mình thì rơi ra ngoài, thân hình đeo lơ lửng. Tay Nhạc Dương nắm chặt cổ tay Trác Mục Cường ba, hai người bám chặt nhau, đeo lơ lửng bên mép bình đài. Cách này rất chắc chắn, chỉ cần không buông tay sẽ không tách ra, nhưng Trác Mục Cường ba lại rơi xuống chỗ đất trống, nửa thân trên đã bị Nhạc Dương kéo ra ngoài rìa, dưới chân không có điểm dùng lực, cả người gã đang nhích dần ra ngoài. Một tay Trác Mục Cường ba giữ chặt Nhạc Dương, tay kia của quản muốn nắm được thứ gì đó để trụ vững, nhưng bàn tay chạm đất, chỉ thấy phẳng lì. Gã nắm chặt tay, vuốt thú bật ra, định dùng móng vuốt bám xuống đất, nhưng trọng lượng của hai người quá lớn, vuốt thú cào xuống đất nhưng vẫn không thể ngăn được đà trượt xuống. Trác Mục Cường ba chỉ cần nhích thêm chút nữa là sẽ rơi xuống, đúng lúc ấy, gã cảm thấy chân mình căng ra, có thứ gì đó giữ lại, rồi chân kia cũng bị kéo lại. Trác Mục Cường ba biết, là ba anh em sói xám, nhưng lúc này một nửa người gã đang lơ lửng, không thấy phía sau, chỉ kêu lên, sói cả, sói hai, sói út, cố gắng lên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Mục Cường ba cảm thấy lực kéo tăng lên, nhưng chỉ cân bằng được với trọng lượng của hai người, họ cứ lơ lửng như vậy, không rơi xuống, mà cũng không thể lên. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn Trác Mục Cường ba, anh không nhìn rõ đường nét gương mặt của Cường ba thiếu gia, nhưng đôi mắt vẫn rực sáng. Cảnh tượng này, đã bao nhiêu lần phải cùng đồng đội nắm tay nhau bên làng ranh sinh tử. Trương Lập, Giáo Quan, anh ba Tang, giờ họ đang ở đâu? Nhạc Dương cười rạng rỡ. Cường ba thiếu gia, anh không giận tôi à? Giận cậu chứ. Cậu tưởng tôi không biết chuyện các người đã làm ư? Cậu về hồ với thầy giáo gạt tôi. Một ánh mắt đơn giản, đôi bên hiểu ý nhau. Nhạc Dương cười ngượng ngùng, anh chưa biết phải giải thích thế nào, không ngờ Cường ba thiếu gia đã đoán ra. Đột nhiên, sụp một tiếng, Trác Mục Cường ba và Nhạc Dương lại trượt xuống. Áo da của Trác Mục Cường ba đã bị mảnh văn của quả mình xé rách, ba anh em sói xám cắn chặt, nhưng vết rách không chịu được trọng lượng của hai người, lại toạc ra. Trác Mục Cường ba, mau lên, túm lấy áo của tôi bò lên. Gã không thể tự đứng dậy, chỉ có thể để Nhạc Dương dẫm lên người mình lên trước. Nhạc Dương cười khổ giơ tay phải lên, Trác Mục Cường ba thấy vết thương đẫm máu kinh khủng. Ánh mắt Trác Mục Cường ba kiên nghị, cố gắng lên, Nhạc Dương, tôi sẽ không buông tay đâu. Trái tim Nhạc Dương thắt lại. Trương Lập đã kể đi kể lại, Cường ba thiếu gia từng nắm chặt tay anh như thế nào, câu nói tôi sẽ không buông tay ấy đã khiến anh chấn động, ánh mắt, ngữ khí, nét mặt của Cường ba thiếu gia lúc ấy. Nhạc Dương cũng từng tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không ngờ, lại có một ngày, Cường ba thiếu gia nắm chặt tay mình, nói với mình câu tôi sẽ không buông tay ấy. Nhưng Nhạc Dương đã đưa ra quyết định khác với Trương Lập, anh buông tay trái ra, khiến Trác Mục Cường ba nắm chặt hơn, gã quát, không được làm chuyện ngu ngốc. Thân thể hai người lại nhích xuống. Nhạc Dương cười vui vẻ, thầm nghĩ, không kịp nữa đâu, Cường ba thiếu gia, những gì cần làm, tôi đã làm cả rồi. Tay phải anh vẫn giơ lên, nhưng lại chậm chậm, tách ngón tay út của Trác Mục Cường ba ra. Cường ba thiếu gia, có lẽ, giáo quan vẫn chưa chết. Ngón út của Trác Mục Cường ba chậm chậm bị tách ra, Nhạc Dương sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chọn những điều quan trọng để nói, cánh tay anh cũng bắt đầu trượt xuống, thoát khỏi bàn tay Trác Mục Cường ba. Trác Mục Cường ba cuốn lên, Nhạc Dương. Nhạc Dương. Vĩnh biệt, Nhạc Dương. Lúc này, trên bình đài, Ramada mình mẩy đẫm máu bò dậy, thấy ba anh em sói xám đang kéo Trác Mục Cường ba, hắn cười thanh khách, miệng đầy máu. Hắn cảm thấy nhịp tim rối loạn, biết không thể cầm cự lâu, móc ra thêm quả mình, ngón tay run run ấn nút. Đèn xanh lóe lên, chuyển qua màu đỏ, Ramada hít mạnh mấy hơi, ngực phập phồng dữ dội, hắn nhằm hướng ba anh em sói xám, ném mạnh quả mình. Quả mình bay vèo tới, trúng ngay vào chân sói cả. Sói cả rên lên, nhưng vẫn cắn chặt tà áo Trác Mục Cường ba. A U Chang vẫn ở phía dưới, há miệng ra là A U Chang sẽ rơi xuống, không thể buông ra, A U Chang là người nhà. Quả mình đập trúng chân sói cả văng ra, lăn hai vòng rồi nằm yên, không nổ. Ramada tức tối, định lấy thêm quả nữa, nhưng lực đã bất tòng tâm, ngực phồng lên xẹp xuống, miệng phát ra âm thanh hừ hừ, không thể hít thở, ý thức mơ hồ. Nhạc Dương cười, rồi lại tách ngón tay vô danh của Trác Mục Cường ba ra, tiếp tục nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.